Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Tiên Đế của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Ở phần trước thì là Diệp Mạc đang bị khựng lại ở tu vi Tiên Tôn Hậu Kỳ và không thể tiến thêm. Khi anh quay về cái đại điện mà lúc ban đầu rời đi thì mọi người đã biến mất, kể cả những cái cấm chế trận pháp cũng hoàn toàn biến mất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay xem là chuyện gì xảy ra và Diệp Mặc có bị kẹt ở đó lâu không các bạn nhé. Mạc Nguyệt Tiên Thành của Cung Hoa Thiên vốn là thành ngoại của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Muốn đi vào Mạc Nguyệt Tiên Tông nhất định phải đi qua Mạc Nguyệt Tiên Thành. Từ khi Mạc Nguyệt Tiên Tông được thành lập thì tông môn này liền tiến lên như diều gặp gió. Tiên vương lần lượt gia nhập vào, cuối cùng trở thành tiên tông mà có nhiều tiên vương nhất ở dưới hạ thiên vực. Cũng có nghĩa là nó trở thành một cái tiên tông có thực lực cường đại nhất ở hạ thiên vực. Bất kỳ một tiên nhân bình thường nào nếu như có thể bái nhập vào Mạc Nguyệt Tiên Tông thì đó chính là tạo hóa lớn lao. Cho nên, chỉ cần là tiên nhân ở hạ thiên vực thì đều có suy nghĩ muốn bái nhập vào Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông chẳng những thực lực cường đại, có được nhiều vị tiên vương nhất, còn có thêm một tiên vương là Khô Mộc mới tấn cấp lên tông sư tiên đan cấp 7. Như vậy thì ai mà không muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông? Chính vì là loại khí thế này của Mạc Nguyệt Tiên Tông nên nó mới dần trở thành đệ nhất tiên tông của hạ thiên vực. Không có bất kỳ nào người nào dám đắc tội với Mạc Nguyệt Tiên Tông, cũng không có bất kỳ người nào dám gây rối ở Mạc Nguyệt Tiên Thành. Nhưng hôm nay thì lại khác, trận pháp bên ngoài Mạc Nguyệt Tiên Thành bị người ta cưỡng ép phá vỡ, hơn nữa thủ vệ cửa thành của Mạc Nguyệt Tiên Thành là hai tên kim tiên cũng trực tiếp bị giết. Mạc Nguyệt Tiên Tông là vì các loại tài nguyên phong phú cùng với sự quản lý tốt cho nên dần tạo thành đệ nhất tiên thành tại Cung Hoa Thiên, thậm chí là giới hạ thiên vực. Cho nên đây chẳng những có chuyển tống trận thông suốt tới khắp nơi, hơn nữa tin tức lan truyền cực nhanh. Hiện tại có người ở Mạc Nguyệt Tiên Thành giết chết hai gã kim tiên thủ vệ, hơn nữa nhìn tình huống thì còn muốn diệt trừ toàn bộ Mạc Nguyệt Tiên Thành và Mạc Nguyệt Tiên Tông vậy. Loại tin tức này lập tức khuếch tán ra ngoài với tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát đã có vô số tiên nhân tới để xem náo nhiệt. Tất cả đều muốn biết một chút xem ai có bản lĩnh lớn như vậy cũng dám đến Mạc Nguyệt Tiên Thành gây chuyện. Tiền bối, Mạc Nguyệt Tiên Tông cùng Mạc Nguyệt Tiên Thành chúng tôi ở Cung Hoa Thiên vẫn luôn rất quy củ, chưa bao giờ có bất kỳ mạo phạm tới tiền bối, không biết tiền bối vì sao lại đến Mạc Nguyệt Tiên Thành chúng tôi. Lô Phượng là người biết chuyện sớm nhất, lúc này cô đang đứng bên ngoài Mạc Nguyệt Tiên Thành, cung kính hỏi thăm một tên nam tử mặt mũi dữ tợn. Cô tấn cấp tiên vương đã lâu, cho nên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra nam tử trước mắt này ít nhất là tu vi tiên tôn. Nếu như đánh nhau thì cô căn bản ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Hơn nữa tên nam tử này sau lưng còn có mấy người đều là tu vi tiên vương, còn có hai người thậm chí là tiên vương đỉnh phong nữa. Thực tế thì Lô Phượng đã đoán được mấy người này là ai, bởi vì phía sau tên tiên tôn kia có hai người mà cô biết. Một là Ký Đạo Tiên Vương Dương Á thuộc về Liên Minh Thiên Chủ, còn một tên là Bạch Kỵ Tiên Vương là Trương Phương Tài cũng thuộc về Thiên Chủ Liên Minh. Ký Đạo Tiên Vương tay cầm Phật Trần rất dễ dàng nhận ra, còn Bạch Kỵ Tiên Vương Trương Phương Tài có bộ dạng béo mập trắng nõn cũng rất dễ dàng nhận biết. Ký Đạo Tiên Vương và Bạch Kỵ Tiên Vương đều đến từ Liên Minh Thiên Chủ, vậy thì tên thiên tôn kia có thể đoán được lai lịch. Liên Minh Thiên Chủ có hai gã tiên tôn, một là Trường Thiên Tiên Tôn Ngụy Quang, còn một là Uyên Ương Tiên Tôn. Trường Thiên Tiên Tôn lúc trước đuổi giết Lạc Tông Chủ cùng với cả Lục Chính Quần đều biến mất không thấy. Hiện tại người này nhất định là tên tiên tôn còn lại, chính Uyên Tiên Tôn. Nghe nói tu vi của Uyên Ương Tiên Tôn còn mạnh hơn nhiều so với Trường Thiên Tiên Tôn, hiện tại xem ra đó là sự thật. Nếu như Lô Phượng sớm biết đối phương có tiên tôn tới thì cô sẽ tuyệt đối không rời khỏi tông môn. Hồ Sơn Đại Trận của Mạc Nguyệt Tiên Tông là trăm ngàn sát trận ngự không, cho dù là một tên tiên tôn cũng không thể công phá trong thời gian ngắn. Tên tôn kia lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Lô Phượng rồi nói: Mạc Nguyệt Tiên Tông từ hôm nay đã sắp sửa biến mất không còn nữa rồi, tất cả... Lô Phượng liền biến sắc, không đợi tên tiên tôn kia nói hết lời, lập tức kinh ngạc thốt lên: Tiền bối, Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi... Tên tiên tôn kia thấy Lô Phượng cắt ngang lời nói của y thì cực kỳ bất mãn hở lạnh: Ngươi chính là tông chủ của Mạc Nguyệt Tiên Tông sao? Tiền bối, vãn bối là phó tông chủ Tô Tĩnh Văn của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi xưa nay đều không nhúng tay vào chuyện gì của Cung Hoa Thiên. Hơn nữa, Mạc Nguyệt Tiên Thành cũng hoạt động rất công bình, không có gì quá phận. Vì sao tiền bối lại nói Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi từ nay về sau sẽ không còn nữa? Tô Tĩnh Văn lúc này đã là kim tiên hậu kỳ, tuy tu vi của cô không cao, nhưng bổn sự quản lý Mạc Nguyệt Tiên Tông so với Lô Phượng không kém. Dưới sự trợ giúp của cô và Lô Phượng, trật tự của Mạc Nguyệt Tiên Tông càng trở nên rõ ràng. Vì Lô Phượng đã biết tông chủ của Mạc Nguyệt Tiên Tông thực tế là Diệp Mặc, mà Tô Tĩnh Văn chính là thê tử của Diệp Mặc, Cho nên sau khi Tô Tĩnh Văn đến, tự nhiên trở thành phó tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Tông có 5 gã tiên vương, nhưng bây giờ chỉ có một mình Khô Mộc cùng với Lô Phượng. Khô Mộc thì chỉ biết luyện đan, đối với chuyện khác không để ý tới. Còn Ân Hồn, Hồng Lăng, Nhầm Vũ, 3 người gần đây đã ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, vẫn chưa trở lại tông môn. Nếu như Ân Hồn là người đến từ Thượng Thiên Vực đứng ra nói chuyện, khẳng định là sẽ có sức nặng hơn Lô Phượng một chút. Ngươi là phó tông chủ sao? Chỉ là một kim tiên thôi sao? Tên tiên tôn kia kinh ngạc đánh giá Tô Tĩnh Văn. Tốc độ tu luyện của Tô Tĩnh Văn cực nhanh, dung mạo càng kiều diễm hơn nhiều so với trước. Vâng, tôi đúng là phó tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tô Tĩnh Văn trầm giọng nói. Đối phương là một tiên tôn có tu vi cao hơn so với cô không biết bao nhiêu lần. Tô Tĩnh Văn hiểu rõ, nếu đối phương muốn giết cô, thì cho dù có cầu xin tha thứ cũng chẳng có tác dụng. Vậy tên tông chủ kia là gì của ngươi? Ngươi chỉ là một kim tiên, sao có thể làm phó tông chủ được? Tên tiên tôn lạnh giọng quát lên, tuy trong miệng y nói vậy, nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Tên tiên tôn này cũng đoán được Tô Tĩnh Văn là ai rồi, nhưng bất luận Tô Tĩnh Văn và cái tên lạc tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông kia có quan hệ hay không, thì y cũng biết quyết định là phải bắt cô ta đi. Tô Tĩnh Văn lập tức biết được tình huống không tốt, tuy cô không đoán được thân phận đối phương như Lô Phượng, nhưng có thể từ trong giọng nói của đối phương đoán được, khi đến Mặc Nguyệt Tiên Tông này rất có thể là kẻ thù oán với Diệp Mặc. Lô Phượng thì vô cùng khôn khéo, vừa nghe tên tiên tôn này hỏi vậy, lập tức biết được sự tình không ổn. Cô không đợi Tô Tĩnh Văn lên tiếng, đã chủ động ôm quyền nói. Tiền bối, tông chủ của chúng tôi còn có một tiên dược viên tại Mặc Nguyệt Tiên Tông. Trong tiên dược viên này có hơn 10 gốc tiên linh thảo cấp 8, còn có một gốc đế la trì nữa. Chúng tôi nguyện ý xuất ra cái tiên dược viên này cùng tất cả tiên linh thảo cấp 8 và đế la trì. Cần xin tiền bối buông tha cho Mặc Nguyệt Tiên Tông một lần. Đế la trì? Tên tiên tôn kia lập tức kinh ngạc lặp lại một câu. Khi thực sự không ngờ chỗ này có thể nghe được tên của tiên linh thảo cao cấp đế la trì. Tô Tĩnh Văn tiếp xúc cùng Lô Phượng thời gian khá dài, cho nên lời này của Lô Phượng vừa nói ra thì cô đã hiểu là có ý gì. Lúc này trên mặt cô lập tức toát ra một tia không cam lòng. Cô biết rõ Lô Phượng cũng giống cô, hôm nay đều đã liều lĩnh và lỗ mãng quá rồi. Tên kia ngay cả Lô Phượng cũng phải gọi là tiền bối, thì tuyệt đối phải là tu vi tiên tôn. Tô Tĩnh Văn khẳng định, nếu như Lô Phượng sớm biết đối phương có tu vi tiên tôn, sẽ tuyệt đối không mạo muội rời khỏi hộ sơn đại trận của tông môn, thậm chí là còn đưa cả cô ra ngoài nữa. Đưa ta đi xem đế la trì. Tên tiên tôn kia lập tức nói, bất luận là thật hay giả, y đều phải nhanh chóng xem thử. Y căn bản cũng không sợ Tô Tĩnh Văn cùng Lô Phượng, huống chi trên mặt Tô Tĩnh Văn còn biểu lộ vẻ không cam lòng, khiến y tin tưởng vào chuyện này. Lô Phượng lập tức nói với vẻ khổ sở, tiền bối, hay là ngài chờ nơi này một chút, chúng tôi đi vào lấy ra là được, ở trong tông môn. Tên tiên tôn kia lập tức bật cười, bất quá trong tiếng cười của y không có chút vui vẻ nào. Sau khi cười xong, y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lô Phượng mà nói, hôm nay ngươi không lấy ra đế là chi thì ngươi sẽ phải hối hận vì đã sống trên đời. Mặc Nguyệt Tiên Tông thì ngay cả một con chó ta cũng không bỏ sót. Sắc mặt Lô Phượng khẽ thay đổi, cô đương nhiên là không nghĩ rằng tên tiên tôn kia sẽ nghe lời cô mà đứng đây chờ. Cô nói như vậy vốn chỉ muốn lấy lui làm tiến, chờ sau khi tiến vào tiên tông, cô sẽ cùng Tô Tĩnh Văn lợi dụng trận pháp để né tránh tên này. Nhưng không ngờ tên này ác độc như vậy, chẳng những muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông mà còn muốn chó gà không tha. Chỉ là một thằng tiên tôn mà cũng dám tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta, bố mày nhổ vào, bổn đế muốn nhìn xem mày làm thế nào để diệt. Theo một giọng nói khinh thường vang lên thì liền có một tiên nhân trung niên đột ngột xuất hiện bên ngoài Mặc Nguyệt Tiên Thành. Ngươi... Tên tiên tôn kia chỉ kinh hãi nhìn vào tiên nhân trung niên đột ngột xuất hiện trước mặt. Hai chữ bổn đế kia chẳng phải quá dọa người hay sao? Người nào nói ra hai chữ này đồng nghĩa với việc đối phương chính là một vị tiên đế. Mặc Nguyệt Tiên Tông từ bao giờ có cả tiên đế rồi, y không thể tin được. Nhưng y lập tức phát hiện mình thực sự không nhìn thấu tu vi của người trước mặt. Hơn nữa áp lực cường đại chuyển đến khiến cho y hiểu rằng đối phương nói không sai, đối phương là một tiên đế hàng thật giá thật. Vạn bối, Uyên Tương thuộc Liên minh Thiên Chủ Hạ Thiên Vực bái kiến tiên đế đại nhân. Tên tiên tôn Uyên Trương lập tức khom người kính cẩn nói, mà những tên tiên vương phía sau y không dám bất kính chút nào, lập tức khom người bái kiến. Ngươi vừa rồi mới nói là muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt Tiên Tông sao? Tên tiên đế mới tới lạnh giọng hỏi. Uyên Ương tiên tôn lúc này đâu còn nửa phần uy phong nữa, lập tức không người nói. Không dám, vãn bối là nghe người khác nói cho nên mới có chút sự hiểu lầm. Lúc này... À... Vừa rồi ta cái gì cũng chưa nói, làm sao ngươi lại biết là hiểu lầm? Tên tiên đế kia mỉa mai. Uyên Thương Tiên Tôn toát đầy mồ hôi lạnh, y đâu thể ngờ rằng một cái tiên vương tông môn như Mặc Nguyệt Tiên Tông lại có cả một vị tiên đế. Nếu như y biết nơi này có tiên đế thì đến cụ y cũng không vừa về, đã tới Cung Hoa Thiên để tìm Mặc Nguyệt Tiên Tông, tìm lại tôn nghiêm cho liên minh thiên chủ. Cảm giác được sát cơ của vị tiên đế trước mặt ngày càng nặng, Uyên Thương lập tức nói tiếp. Vãn bối Vâng Mệnh Tắc Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế duy trì sự cân đối của 11 hạ thiên vực. Nếu như biết rõ ngài là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông thì vãn bối tuyệt đối không dám đến đây. Lúc này Uyên Tương đâu còn nhớ được chuyện gì khác, lập tức đưa ra uy danh của Tắc Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế. Y muốn lập tức cho đối phương biết mình là con chó của Tứ Đại Đế mà thôi. Bằng không thì tên tiên đế trước mặt này có thể tùy ý giết y, mà ngay cả chỗ kêu oan y cũng không có. Quả nhiên Uyên Tương vừa nói ra danh tính của Tắc Không Đại Đế thì tên tiên đế kia lập tức nhíu mày. Bất quá sau một khắc, y liền giơ tay lên, chặt một cánh tay của Uyên Ương Tiên Tôn xuống, sau đó thu hồi nhẫn chữ vật trên cánh tay đó, cuối cùng ném cánh tay kia như vứt một cọng rác. Uyên Tương không dám có bất cứ cử động gì, y đang rất muốn nói rằng nếu như người muốn nhẫn của ta thì ta tự mình lấy xuống, cần gì phải chặt tay. Nếu như người biết rõ ta là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông thì người không dám đến thật sao? Bồn đế chỉ có thể nói rằng vận khí của người hôm nay rất tốt, chứ nếu như Diệp Tông Chủ trở về, ta cam đoan người sẽ không sống nổi đâu. Tên tiên đế kia gầm lên thì Uyên Tương Tiên Tôn đâu còn dám tiếp tục ở lại. Y lập tức cẩn thận nhặt cánh tay cụt của mình lên rồi khom người rút đi. Chờ mấy tên của Liên Minh Thiên Chủ rút đi toàn bộ, Lô Phượng mới tiến lên cung kính nói. Lô Phượng của Mặc Nguyệt Tiên Tông xin bái kiến tiên đế đại nhân, đa tạ tiên đế đại nhân xuất thủ tương trợ. Đối mặt với một tiên đế, Lô Phượng đâu dám nửa phần dị động. Nếu nói vị tiên đế trước mặt này chính là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông thì cô tuyệt đối không tin. Một tiên đế ở bất kỳ nơi nào thuộc về thượng thiên vực cũng là tồn tại vô cùng được tôn kính. Một người như vậy sao có thể là người của một môn phái thuộc hạ thiên vực chứ? Tên tiên đế kia mỉm cười khoát tay. Người không cần phải khách khí. Có phải người nghĩ rằng ta lừa ngươi hay không? Mặc Nguyệt Tiên Tông không có khả năng có tiên đế sao? Lô Phượng ngây ngẩn cả người. Cô sao dám nói rằng một vị tiên đế đang lừa cô? Tiên đế kia tính tình cũng không tồi, lập tức khoát tay nói tiếp. Tuy ta không phải người của Mặc Nguyệt Tiên Tông, nhưng Mặc Nguyệt Tiên Tông thực sự có một tiên đế. Tin tức này tuyệt đối không sai. Tuy tiên đế kia hiện tại chưa tới đây, nhưng tương lai chắc chắn sẽ tới thôi. À, bất luận là Lô Phượng hay Tô Tĩnh Văn đều bị lời nói của tiên đế này khiến cho ngây dại. Tiên đế trung niên kia nói tiếp. Các ngươi cũng không cần cảm tạ, ta quen biết tông chủ giận mặc của các ngươi. Và khi tông chủ các ngươi trở về, thì tên tiên tôn kia ngay cả cho bụi cũng chẳng còn. Nói xong lời này thì vị tiên đế kia cũng có chút hổ thẹn. Đối phương giết mấy người của Mặc Nguyệt Tiên Tông, nhưng y lại chỉ có thể thả cho tên tiên tôn kia rời đi. Nói trắng ra là y thực sự không dám để cho Tắc Không Đại Đế có bất luận cái cớ nào. Một khi Tắc Không Đại Đế có được cái cớ thì không chừng sẽ lập tức giết y ngay. Tô Tĩnh Văn nghe được tên của Diệp Mặc thì đâu còn lo lắng gì nữa, lập tức quay sang kích động hỏi. Tiền bối, ngài đã gặp lão công của tôi sao? Anh ấy ở đâu? Lão công của cô? Tiên đế kia lập tức cau mày nghi ngờ hỏi lại một câu. Lô Phượng vội vàng giải thích. Tĩnh Văn chính là thê tử của môn chủ chúng tôi, cho nên cô ấy rất lo lắng cho môn chủ. Vãn bối cũng rất lo lắng, xin tiền bối chỉ bảo cho. Tên tiên đế trung niên kia giật mình hiểu ra, y là một tiên đế vậy mà ôm quyền với Tô Tĩnh Văn. Hóa ra là thê tử của Diệp Tông Chủ, thất kính. Diệp Tông Chủ coi như là người có ân với tôi là Tật Lôi, mọi người cứ gọi tôi Tật Lôi Tiên Đế là được. Không dám. Tô Tĩnh Văn cùng Lô Phượng vội vàng đáp. Tật Lôi Tiên Đế khoát tay. Tôi đối với tu vi và nhân phẩm của Diệp Tông Chủ cực kỳ bội phục, mặc dù khá lâu rồi chưa gặp Diệp Tông Chủ, nhưng tôi cũng biết tu vi của cậu ấy hiện tại đã hơn xa tôi rồi. Kỳ thực tôi tới Cung Hoa Thiên chính là muốn xem Diệp Tông Chủ đã trở về hay chưa. Nhưng khi thấy Diệp Tông Chủ chưa về thì tôi lập tức rời đi. Chỉ là khi ở nơi khác nghe nói có người tới đây gây chuyện với Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho nên tôi mới quay lại lần nữa để xem thử. Lai lịch của tên kia không nhỏ, cho nên tôi không thể tùy ý giết y. Bất quá tôi khẳng định, một khi Diệp Tông Chủ quay về thì y tuyệt đối là trốn không thoát. Tiên đế này quả thật chính là Tật Lôi Tiên Đế. Y tránh né một thời gian ở trong không gian sát cơ, cuối cùng đã vụng trộm quay trở về đại điện. Khi y trở lại đại điện thì thấy gần như toàn bộ tiên đế đều có mặt ở đó. Tật Lôi Tiên Đế không biết chuyện Tắc Không Đại Đế cùng với Long Hà Đại Đế tiến vào trận môn không gian, cho nên khi thấy mấy người Tắc Không và Long Hà Đại Đế thì cũng không hề để ý, cũng không để ý rằng là vốn có 5 tên tiên đế đỉnh nhưng hiện tại chỉ còn có 4. Hơn nữa khí tức của 4 người đều vô cùng mệt mỏi, thậm chí có chút suy yếu. Bất quá một câu nói của Tắc Không Đại Đế lập tức khiến cho y như rơi vào hầm băng. Tắc Không Đại Đế chỉ nói, hỏi y một câu, đó là vô trần quả có trên người y không, thì y đã biết là mình không thể giữ lại vô trần quả nữa. Một người có tu vi tiên đế trung kỳ như y, muốn bảo vệ vô trần quả tuyệt đối là không thể. Tuy rằng trong lòng nhỏ máu, nhưng Tật Lôi tiên đế cũng không thể không lấy ra vô trần quả đưa cho Tắc Không Đại Đế, cực độ vô sỉ kia. Cũng may Tắc Không Đại Đế còn lấy ra một loại tiên quả màu xanh nhạt nói với y, loại tiên quả này có thể giúp y tấn cấp từ tiên đế trung kỳ lên hậu kỳ. Loại trái cây này khiến cho y không bị là công dã tràng, nhưng trong lòng của y không thể gạt bỏ sự bất mãn với Tắc Không Đại Đế. Cũng vì y không dám đắc tội với Tắc Không Đại Đế cho nên mới không dám giết tên Uyên Ương tiên tôn kia. Sau khi Tắc Không Đại Đế lấy được vô trần quả, lập tức tổ chức tất cả các tiên đế công kích trận môn hư không. Kết quả sau vài năm công kích của hơn chục tiên đế, trận môn kia ầm ầm rạn nứt, đồng thời một cơn lốc xoáy xuất hiện bên cạnh trận môn hư không. Sau khi đạo lốc xoáy này xuất hiện rất nhanh nhỏ dần, một số tiên đế lập tức nhịn không được vọt vào, Tật Lôi tiên đế cũng vào theo. Sau khi tiến vào lốc xoáy, y mới biết là mình lần nữa được truyền tống vào hư không. Trải qua mấy chục năm lưu lạc trong hư không, y lần nữa về được tiên vực của tiên giới. Lần này ra ngoài thì đầu tiên là y chạy tới đây để tìm Diệp Mặc. Tiên đế Tật Lôi tin tưởng vào bản lĩnh của Diệp Mặc, từ miệng của Hà Sung tiên đế y biết là Diệp Mặc đã giáo huấn Dục Long một trận, cũng biết tiên đế Hà Sung đã gia nhập vào Mặc Nguyệt tiên tông, còn biết mấy đại đế giữa đường đã từng tiến vào trận môn hư không ở đây một lần. Chỉ có điều là mấy vị đại đế từ sau trận môn hư không trở về thì đều bị trọng thương, hơn nữa còn nhụt chí không chịu nổi, thậm chí lúc đi vào thì là 5 người mà đi ra chỉ còn có 4. Y đến nơi này chính là muốn hỏi Diệp Mặc xem có biện pháp nào đối phó với Tắc Không Đại Đế hay không. Lại không ngờ là Diệp Mặc còn chưa về. Chẳng những Diệp Mặc chưa về mà ngay cả tiên đế Hà Sung cùng y tiến vào vòng xoáy cũng chưa trở về luôn. Tiền bối, vãn bối phải tới đâu mới có thể tìm được lão công của mình? Tô Tĩnh Văn liền tranh thủ thời gian hỏi thăm lần nữa. Sau khi hỏi xong, cô càng khẩn trương nhìn tiên đế Tật Lôi. Đối phương là một vị tiên đế thực sự, nhưng cũng là người duy nhất biết rõ tin tức của Diệp Mặc. Một khi y đi rồi, mình muốn hỏi thăm tin tức cũng muôn vàn khó khăn. Tiên đế Tật Lôi lắc đầu nói, đừng nói cô bây giờ chỉ có tu vi kim tiên, cho dù cô có tu vi tiên đế muốn tìm được tông chủ Diệp Mặc, đoán chừng cũng không có khả năng. Đề nghị của ta chính là cô nên tiếp tục ở lại tông môn tu luyện cho tốt, tin là Diệp tông chủ một ngày nào đó sẽ quay trở lại. Tật Lôi tiên đế nói xong còn lấy ra một viên thông tấn châu, sau đó gộp cả chiếc nhẫn chữ vật trong tay vừa đoạt được đưa hết cho Tô Tĩnh Văn. Cấm chế trên nhẫn ta đã phá, còn viên thông tấn châu này là của ta. Nếu như Mặc Nguyệt tiên tông có chuyện gì cần hỗ trợ, hoặc là Diệp tông chủ trở về, các cô có thể kịp thời liên hệ với ta. Ta phải cáo từ trước đây. Tô Tĩnh Văn vừa tiếp nhận món đồ thì tiên đế Tật Lôi sớm đã biến mất không còn bóng dáng. Lô Phượng nhìn mảnh đất trống trước mắt trong lòng nhất thời nóng như lửa đốt. Từ miệng tiên đế Tật Lôi có biết được tông chủ của bọn họ Diệp Mặc dĩ nhiên là một người thực sự có thể so với tiên đế. Trong một tông môn như thế này còn sợ tương lai không thể tiến giải hay sao? Tĩnh Văn, chúng ta về tông môn trước. Cô cố gắng tu luyện đi, chỉ có thực lực cao thì mới có thể đi tìm tông chủ. Lô Phượng có chút hưng phấn nói. Tô Tĩnh Văn lại đưa toàn bộ những thứ trong tay cho Lô Phượng. Lô tỷ, mấy thứ này để chỗ chị đi, em mang về cũng không có ích gì. Lo lắng của em là em đã phi thăng mấy năm nay rồi, mà đại lục Lạc Nguyệt lại chưa có người thứ hai phi thăng tiên giới. Quay trở lại chỗ Diệp Mặc, không cách nào tìm được đường ra từ đại điện, Diệp Mặc chỉ có thể trở lại mảnh không gian sát cơ tiếp tục tìm kiếm tiên linh mạch, sau đó lại tu luyện rồi lại về đại điện tìm kiếm đường ra. Thời gian trôi qua, trong khi hắn trở đi trở lại, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Tung hoành trong mảnh không gian sát cơ này, tu vi luyện thể quán trực tiếp đột phá lên tiên thần thể trung kỳ. Đến lúc sau thì những sát cơ không gian thậm chí không cách nào chạm tới thân thể hắn là đã trực tiếp bị đánh bay. Đồng thời thực lực tiên nguyên của Diệp Mặc cũng không ngừng tăng lên. Sức chống đỡ của thần thức và thức hải không ngừng mở rộng, thiên hỏa cửu dương dần ngưng tụ ra vầng thái dương thứ 7 màu xanh thẫm, thần thông Na Di đã mơ hồ tiếp cận bậc thứ 4, ngay cả không gian liệt không thần thông cũng tụ lại và gia tăng gấp bội, thần thông ngũ lôi thương sát thì đạt tới mức vô ảnh vô hình, nhưng đáng tiếc tu vi lại không tăng trưởng một bước nào, mặc cho hắn hấp thu bao nhiêu tiên linh mạch cực phẩm, tu vi vẫn kẹt ở cự ly còn cách tiên lô tôn đỉnh phong một chút. Bây giờ đã là năm thứ 107 Diệp Mặc ở trong mảnh không gian sát cơ này. Quanh năm khai thác tiên linh mạch cực phẩm trong không gian sát cơ, càng làm cho hắn giống như là sát cơ trong mảnh không gian này vậy, đi tới đi lui, không để lại chút tung tích nào. Cả người tức thì bị những không gian sát cơ gột rửa, thanh thoát, linh động, không còn có chút khí tức giống tiên nhân bình thường. Vô ảnh ở bên cạnh hắn tương tự cũng mang theo khí tức vô cùng dũng mãnh. Những sát cơ trong không gian này cũng không cách nào tiếp cận vô ảnh, nó thậm chí còn há mồm nuốt xuống một ngụm. Diệp Mặc trong lúc tu luyện hấp thu tiên linh mạch nhiều không kể xiết, hắn mang theo vô ảnh thu gom được tiên linh mạch càng nhiều hơn. Bên trong thế giới trang vàng, tiên linh mạch đã chất chồng như núi. Tiểu Băng Sâm chằm chút hỗn độn thụ càng không cần lo lắng chuyện về tiên linh mạch. Hôm nay Diệp Mặc theo thường lệ cùng vô ảnh lại tới đại điện, muốn tìm được đường ra trong mảnh không gian này. Ngoại trừ cái cung điện này thì Diệp Mặc không tìm được nơi nào khác nữa, cho nên ở mảnh không gian sát cơ này cứ mỗi 10 năm hắn lại đến cung điện kiểm tra một lần. Vô luận có tìm được đường ra hay không, mỗi lần hắn đều kiểm tra cặn kẽ mỗi ngõ ngách của đại điện, đặc biệt là sân sau đại điện nơi đã từng xuất hiện trận môn không gian, càng nằm ở trọng điểm kiểm tra của Diệp Mặc. Đại điện vẫn mang phong cách cổ xưa trải qua thăng trầm của năm tháng. Cho dù cứ mỗi 10 năm Diệp Mặc lại tới tìm kiếm một lần, thì cũng không cách nào lục lọi ra bí mật chân chính của cung điện này nằm đâu. Đại điện cứng chắc càng không cách nào phá hủy, mà Diệp Mặc cũng không dám phá hủy. Cái này có lẽ là lối ra duy nhất của hắn. Nhưng lần này, sau khi Diệp Mặc kiểm tra hết thảy đại điện, hắn không lập tức rời đi, mà lạnh lùng nhăn chằm chằm vào một cái bồ đoàn mà nói: "Vô ảnh, chặn cửa đại điện lại, hôm nay có thể thu chút nợ cũ rồi." Vô ảnh căn bản không nói hai lời đã sớm chặn cửa vào đại điện, mà trong nháy mắt khi vô ảnh chặn cửa thì một bóng người đột ngột xuất hiện ngay chính giữa đại điện này. Rõ ràng là một người đàn ông có gương mặt đen và mặt mũi tràn đầy vẻ gượng cười, tu vi cũng đã đến tiên đế sơ kỳ. Nhưng khí tức trên người tiên đế này không qua được Diệp Mặc. Hắn mỉa mai nhìn tiên đế trước mắt mà nói: "Cài Ni, không ngờ là ngươi lại gieo họa cho một vị tiên đế. Hôm nay ta xem ngươi làm sao để chạy thoát khỏi chỗ này." Nói xong, tử đao đã phát ra âm thanh ông ông trên đỉnh đầu Diệp Mặc, lưỡi đao màu tím càng không cần Diệp Mặc kích phát đã được tản mát ra. Người đàn ông mặt đen này cũng không phóng ra pháp bảo của mình, chỉ giang tay nói: "Diệp Mặc, người có giết ta cũng vô ích thôi, nhiều nhất chỉ có thể giúp người hả giận được một chút." Người đàn ông mặt đen này đúng là Khai Ni, sau khi đoạt xá một lần nữa lại trốn đông trốn tây. Lần này gặp mặt Diệp Mặc cũng là nằm trong ý định của y, y không muốn đào tẩu. Huống chi y vô cùng rõ ràng, từng nhìn Diệp Mặc chỉ là tiên tôn hậu kỳ, nhưng tu vi tiên đế sơ kỳ của y so với tiên tôn hậu kỳ của Diệp Mặc thì thực sự là kém quá xa. "Nếu đã có thể hả giận, vậy tức là giết người cũng có ích đấy chứ." Bây giờ Diệp Mặc không sợ bất kỳ một tiên đế nào, lần nữa nhìn thấy Khai Ni đâu thể buông tha cho y. "Diệp Mặc, người giết ta thì vĩnh viễn sẽ không ra ngoài được. Nếu như người không giết ta, ta có thể cam đoan giúp người ra ngoài. Hơn nữa ta ở lại đây vốn là không định tránh né ngươi. Nếu như ta muốn tránh né ngươi thì ngươi căn bản sẽ không tìm thấy ta." Khai Ni thấy Diệp Mặc muốn động thủ bỗng nhiên nói. Diệp Mặc liền nhíu mày lạnh lùng: "Người có thể ra ngoài, tại sao đến bây giờ còn không ra? Ngươi lừa ai?" Khai Ni bình tĩnh nói: "Diệp Mặc, ngươi cũng biết ta là thánh đế đặt xá, hơn nữa ngươi cũng biết ta đặt xá lần hai. Đối với ta mà nói cũng không cách nào khôi phục tu vi lúc ban đầu, cả đời này cũng không cách nào vượt qua được ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng về ta. Một mình ta đúng là không cách nào ra ngoài, huống hồ ta cũng không có ý định ra ngoài. Ở trong mảnh không gian này có rất nhiều tiên linh mạch ta có thể tìm kiếm để tu luyện, đương nhiên chủ yếu là ta không dám ra ngoài." Dừng một chút, Khai Ni lại nói: "Ta có thể nói cho ngươi biết một vài chuyện ngươi căn bản sẽ không biết. Có lẽ sau khi ngươi nghe xong, ngươi sẽ biết vì sao ta không ra ngoài. Ngươi cảm thấy thực lực của ta bây giờ còn cần ngươi nói cho ta biết sao? Cho dù tắc không đại đế đến thì đã sao chứ?" Diệp Mặc mỉa mai một câu. Tu vi của hắn tuy không cách nào tiến thêm, nhưng mấy năm nay chưa bao giờ hắn gác lại việc tu luyện, mà thực lực của hắn cũng không ngừng tăng lên. Ở trong trận bàn thời gian ở thế giới trang vàng, hắn ít nhất đã phải tu luyện mấy ngàn năm. Nhiều năm như vậy là hấp thu nhiều tiên linh mạch như thế, còn qua lại tung hoành trong mảnh không gian sát cơ này, hắn thật đúng là không sợ tắc không đại đế nữa. Ở đây tuy khuyết thiếu thực chiến, nhưng không gian sát cơ này bất kỳ lúc nào cũng có sát cơ bắn tới, so với bất kỳ thực chiến nào mà hắn vượt qua càng thêm thực hơn, cho nên hắn nói không sợ tắc không đại đế là sự thật, cũng không phải chỉ nói cho vui miệng. Khai Ni cười lạnh một tiếng: "Tắc không đại đế là cái thá gì, ở trong mắt ta gã ngay cả rác rưởi cũng không bằng." Diệp Mặc lạnh nhạt nói: "Ngươi là thánh đế chứng đạo, đợi sau khi ngươi khôi phục thực lực, ngươi đương nhiên sẽ không coi tắc không đại đế ra gì." "Chứng đạo thánh đế?" Khai Ni bỗng nhiên cười ha hả. Sau khi cười xong, trên mặt y lại không có nửa phần vui vẻ, mà ngược lại chăm chú nhìn Diệp Mặc. "Diệp Mặc, ở tại tiên giới này chứng đạo thánh đế đúng là đỉnh cao thực sự, hơn nữa ở thời viễn cổ tiên giới căn bản không có chứng đạo như vừa nói. Nhưng sau khi ngươi đã đứng ở vị trí chứng đạo thánh đế này, ngươi sẽ biết mình vậy mà lại ngu ngốc không hiểu gì như thế." Diệp Mặc lần này không có mỉa mai Khai Ni, Hắn biết tu vi càng cao thì hiểu biết càng nhiều, càng cảm giác được chỗ thiếu sót của mình. Những lời này của Khai Ni tuyệt đối không phải để cho người nghe kinh sợ hay là cố ý nói bừa. Sau khi chứng đạo thánh đế, có thể trường sinh vĩnh hằng, có thể hủy thiên diệt địa, có thể xé rách bất kể hư không nào, có thể xuyên qua mọi giới diện, chẳng lẽ đây còn không phải đỉnh cao thực sự sao? Diệp Mặc chăm chú hỏi. Khai Ni ngược lại lần này cũng không mỉa mai Diệp Mặc mà lạnh nhạt nói. Ai nói cho người biết là sau khi chứng đạo thánh đế có thể trường sinh vĩnh hằng hả? Ta nói cho người biết, ta đến bây giờ còn chưa từng gặp qua người nào trường sinh vĩnh hằng cả. Ta không được, ngay cả chân thánh đế cũng không được. Lần này Diệp Mặc nghiêm túc lại, hắn khổ tu chính là vì muốn chứng đạo vĩnh hằng, sau đó mang theo người thân của mình trường sinh bất diệt, ngao du vũ nội tinh không. Bây giờ Khai Ni lại nói chứng đạo thánh đế cũng không cách nào trường sinh, khiến cho hắn lập tức có chút mờ mịt. Nhưng hắn tin tưởng Khai Ni đã từng là thánh đế thì không thể tùy tiện nói mò. Hiểu được đạo lý này, Diệp Mặc chắp tay với Khai Ni. Khai Ni, ta nghe nói chứng đạo rất gian nan, cần các loại đường lối chứng đạo khác nhau. Nếu đã có thể chứng đạo thì tại sao lại không thể vĩnh sinh? Chứng đạo rất gian nan sao? Khai Ni tự giễu cười, lúc này mới nói tiếp. Người biết vấn đạo các chứ? Diệp Mặc gật đầu, vấn đạo các hắn đương nhiên là biết, hơn nữa còn đi qua một lần. Mặc dù đi vào từ vấn đạo các ở Nguyễn Nhạc Thiên, thế nhưng đạo lý cũng giống nhau. Vấn đạo các có 9 tầng, 6 tầng đầu bao gồm tâm ma đạo, thuật đạo, pháp đạo, thần thông đạo, pháp tắc đạo và luân hồi đạo. Cái này rất nhiều người đều biết, cũng có rất nhiều người đều đã đi vào. Lời Khai Ni nói Diệp Mặc đều hiểu vì hắn cũng đã từng đi qua 6 tầng đó. Khai Ni lại nói tiếp. Nhưng 3 tầng phía sau thì rất ít người đi vào, hoặc có thể nói là có người vào, nhưng cũng không thể lĩnh ngộ được đạo ở trong đó. Vấn đạo các tầng 7 gọi là đại thần thông đạo, tầng 8 là hỗn độn đạo và tầng 9 là một tầng trống, càng không ai hiểu được. Diệp Mặc lúc này mới biết được tên của 3 tầng sau cùng, nhưng hắn không hiểu Khai Ni nói về vấn đề này là có ý gì. Khai Ni thì không đợi Diệp Mặc hỏi đã nói tiếp. Kỳ thực tiên giới trước đây mặc dù có 9 người chứng đạo, nhưng cũng chỉ là chi đạo mà thôi. Kể cả chân thánh đế sau khi chứng đạo cũng chỉ là chi đạo. Về sau tiên giới bị nghiền nát thì ngay cả chi đạo cũng không người nào chứng được. À, xin rửa tai lắng nghe. Sắc mặt Diệp Mặc thay đổi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới 9 người chứng đạo của tiên giới. Chứng đạo kia chính là chi đạo. Khai Ni trầm giọng nói. Chi đạo cũng không có nghĩa là chứng đạo xong lập tức trở thành đại năng, mà vẫn phải không ngừng tiến lên mới có thể trở thành đại năng được. Nói xong câu đó thì Khai Ni lại lắc đầu. Đáng tiếc điều này thực sự là quá gian nan, gần như trở thành chuyện không thể. Vậy như thế nào gọi là chi đạo? Diệp Mặc lại hỏi. Khai Ni cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Cái gọi là chi đạo chính là thông qua đại thần thông mà chứng đạo. Ví dụ như ta là dùng pháp tắc chứng đạo, Bạch Trước Hòa thì dùng hỏa diễm chứng đạo. Khi ngươi có thể lĩnh ngộ được đại thần thông pháp tắc ở tại vấn đạo các, sau khi thần thông hoàn toàn chuyển hóa thành đại thần thông, thì chỉ cần có đủ ngộ tính là có thể thông qua đại thần thông của mình đi chứng đạo. Đại thần thông quả thực có bản lĩnh thông thiên triệt địa. Năm đó Bạch Trước Hòa dùng hỏa diễm chứng đạo xong, thì một đốm tinh hỏa của y có thể thiêu rụi cả một tinh cầu nhỏ. Diệp Mặc đối với đại thần thông chứng đạo mà Khai Ni nói cái hiểu cái không, nhưng cũng mơ hồ hiểu được một điểm đạo lý ở trong đó, cho nên hắn không hề hỏi Khai Ni chuyện này, mà ngược lại hỏi chuyện hắn quan tâm nhất. Khai Ni thánh đế, ngươi vì sao nói cho dù sau khi chứng đạo thành công thì cũng không thể vĩnh hằng? Trong mắt Khai Ni lộ ra một tia trào phúng. Vĩnh hằng sao? Diệp Mặc, ta thừa nhận ngươi là thiên tài trong thiên tài, và ngươi chẳng những có được vận may và cơ duyên lớn, tư chất còn vô cùng nghịch thiên. Nhưng cho dù ngươi có tu luyện bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nào vĩnh hằng được. Nếu như chứng đạo mà có thể vĩnh hằng, vậy thì tên chân thánh đế kia cũng không bị chúng ta đánh đến mức chỉ còn chút thần hồn phiêu lãng hư không. Ta cũng không có khả năng chỉ còn lại một tia nguyên thần sót lại, mà mấy tên thánh đế còn lại thì đều thần hồn câu diệt cả rồi. Diệp Mặc vuốt cằm, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói hắn tư chất nghịch thiên, bất quá hắn cũng không cắt ngang. Khai Ni không quan tâm tới động tác của Diệp Mặc vuốt cằm, cho dù cằm không có râu, mà trong mắt chỉ lộ một tia mê mang rồi nói tiếp. Nghe nói thời viễn cổ, phía trên tiên giới còn một giới diện nữa, có người nói đó là thần giới, có người nói đó là thánh giới, nhưng sau khi cái giao diện kia bị nghiền nát và biến mất, thì mặc nhiên nó trở thành thế giới bị biến mất. Thế giới biến mất. Diệp Mặc thì thào lặp lại một câu, trong đầu hắn lúc này vang lên mấy câu khi hắn phong vương. Thần giới tiêu thất, tinh thần bất hiện, hỗn độn trọng khai, cản khôn tái điện. Chẳng lẽ cái thế giới biến mất mà Khai Ni nói chính là thần giới sao? Phải, chính là thế giới biến mất, Khai Ni khẳng định. Thế giới kia sau khi biến mất thì trong thiên địa không còn vĩnh hằng nữa. Về sau các tiên đế bắt đầu lợi dụng đại thần thông đạo trong vấn đạo các để chứng đạo. Người đầu tiên chứng đạo thành công, thành tựu thánh đế đầu tiên, thì về sau lập tức có đủ những phương thức chứng đạo khác nhau. Cũng có thêm mấy người thành công nữa, nhưng so với vô số tu tiên giả mà nói, thì người thành công thực sự là quá ít. Thấy Diệp Mặc có lời muốn nói, Khai Ni liền khoát tay để Diệp Mặc ngừng lại mà nói tiếp. Chứng đạo chỉ là bước đầu tiên, và thánh đế cũng chỉ là một cái danh xưng cuồng vọng mà thôi. Bởi vì cảnh giới cao nhất của tiên giới là chứng đạo, cho nên mới có thánh đế xuất hiện. Trên thực tế, chứng đạo mới tính chân chính là bắt đầu của đạo pháp. Chứng đạo thánh đế, bước đầu tiên gọi là tố đạo, bước thứ hai là dục đạo, bước thứ ba là hóa đạo. Chỉ có hoàn thành hóa đạo thì mới trở thành thánh đế, mới có thể chân chính xưng là thánh đế hoặc gọi là hóa đạo thánh đế. Trong nội tâm của Diệp Mặc vô cùng chấn động, quả nhiên không tới một bước kia thì vĩnh viễn không biết được một bước đó xa bao nhiêu, phía sau còn có những thứ gì. Nếu nhắn hiện giờ không phải đạt được tầng cấp này thì sao có thể từ lời nói của Khai Ni biết được những chuyện đó. Hóa ra đạt tới hóa đạo mới thực sự là thánh đế, Diệp Mặc lặp lại một câu. Khai Ni cười lạnh, hóa đạo thì tính là cái gì? Sau khi hóa đạo thành công thì mới có thể thành tựu được đạo nguyên thánh đế, mà sau đạo nguyên thánh đế còn có hỗn nguyên thánh đế. Vậy người nói xem hóa đạo tính là cái gì chứ? Thực tế thì hỗn nguyên thánh đế có phải là đẳng cấp thánh đế cường đại nhất hay không, có phải là đã vĩnh sinh hay không, ta cũng không biết. Đó không phải là điều mà ta có thể hiểu được. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, hắn cho rằng mình đã có thể đứng trên đỉnh của tiên giới, nhưng lúc này mới phát hiện ra mình còn cách cái đỉnh đó quá xa. Không may hiện tại tiên giới đã không còn gì uy hiếp được hắn nữa. Có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có thể là thánh đế mà thôi. Nghe nói sau một trận chiến thời viễn cổ, những thánh đế kia đều đã biến mất, hắn thực sự không cần quá lo. Làm sao ngươi lại biết chứng đạo có ba bước như vậy, sau hóa đạo còn có đạo nguyên, thậm chí là hỗn nguyên thánh đế nữa là sao? Sau khi khiếp sợ qua đi, Diệp Mặc lập tức nhớ tới một vấn đề liền hỏi. Khai Ni không trực tiếp trả lời Diệp Mặc mà hỏi ngược lại. Ngươi có biết vì sao tiên giới bị phân liệt thành 33 thiên vực không? Diệp Mặc gật đầu, nghe nói là do mấy vị thánh đế đại chiến tạo thành. Nếu như ta đoán không sai thì Khai Ni ngươi cũng tham gia vào cái trận đại chiến đó phải không? Lúc trước mấy tên thánh đế các ngươi vây công chân thánh đế, có phải là sự thật hay không? Khai Ni gật đầu. Lúc trước mấy thánh đế chúng ta vây công chân thánh đế là sự thật. Hơn nữa sau trận chiến ấy mọi người lưỡng bại câu thương cũng thật. Nhưng chúng ta đều là người của tiên giới, trừ phi não tàn mới có thể tự hủy căn cơ của mình. Đại chiến ở trên tiên giới lại khiến tiên giới bị phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng ngay cả pháp tắc cũng không còn trọn vẹn, khiến không người nào có thể chứng đạo. Người nghĩ xem, chúng ta có ngu như vậy hay không? 33 thiên vực của tiên giới, vậy là không phải do các ngươi đánh ra? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Hắn vẫn cho rằng 33 thiên vực của tiên giới là do mấy gã thánh đế dở hơi đánh nhau mà tạo thành. Khai Ni dường như quên đi tình cảnh của mình hiện giờ, y đắm chìm trong ký ức. Tiên giới đúng là vì đánh nhau, tạo thành rạn nứt, nhưng không phải do mấy người thánh đế bọn ta cố ý phá hoại, bởi vì quy tắc của tiên giới hạn chế, sau khi tu luyện tới cấp bậc của chúng ta, thì có người mới chứng đạo thành công, chúng ta đều có thể cảm ứng được. Tại tiên giới vẫn luôn là 9 người thánh đế bọn ta, nhưng có một ngày cả 9 người đồng thời cảm ứng được, có một người còn cường đại hơn xuất hiện ở tiên giới. Nếu như trước kia Diệp Mặc nhất định sẽ kinh ngạc mà hỏi, một kẻ so với chứng đạo thánh đế còn mạnh hơn, vậy thì là nhân vật cỡ nào? Nhưng bây giờ hắn đã biết chứng đạo là gì, cũng biết cho dù là thánh đế cũng không phải người mạnh nhất. Khai Ni liền nói tiếp, gần như cùng lúc mấy người chúng ta đều có mặt nơi người kia xuất hiện. Người kia toàn thân là vết thương chồng chất, có thể nói đã trọng thương, nhưng khí tức tản mát ra trên người y lại khiến cả 9 người chúng ta đều thấp thỏm. Các loại khí tức đó khiến chúng ta hiểu rằng, một khi thương thế của y khôi phục lại, thì cả 9 người liên thủ cũng không thể đánh bại được y. Vậy cho nên các ngươi lập tức liên thủ đối phó với người kia? Diệp Mặc lập tức hỏi. Khai Ni gật đầu. Người kia cũng coi như khách khí, y thấy chúng ta liền nói xin lỗi vì đã xuất hiện ở tiên giới, khiến chúng ta phải lo lắng. Y nói cũng không phải là do cố ý tới tiên giới này, chờ tới khi thương thế của y tốt hơn, y sẽ lập tức rời khỏi tiên giới. Nhưng ánh mắt nóng bỏng và đáng sợ của y đã khiến y bại lộ, y tuyệt đối sẽ không rời đi khi thương thế lành lại. Bất quá chúng ta không ngờ chân thánh đế là người đầu tiên động thủ đánh lén y. Ngay khi chân thánh đế ra tay thì cũng đã truyền âm cho 8 người chúng ta, nói rằng người kia đã vượt qua thánh đế, có thể có bí mật về vĩnh sinh. Nếu như chúng ta không liên thủ thì chờ khi thương thế người đó tốt hơn, có lẽ sẽ giết hết mấy thánh đế chúng ta, thậm chí là khống chế cả tiên giới. Thực tế thì ngoài chân thánh đế, 8 người còn lại cũng đã chuẩn bị động thủ với người kia, bởi vì ánh mắt của người kia quá mức đáng sợ, cho nên chân thánh đế vừa nói ra thì tất cả đều cùng nhau công kích. Sau khi đánh nhau, chúng ta mới biết, mặc dù người kia đang trọng thương, nhưng so với chúng ta vẫn cường đại hơn vô số lần. Có thể nói 9 người chúng ta liên thủ vẫn không phải đối thủ của y. Trận chiến năm đó, nhật nguyệt tinh thần toàn bộ mất đi hào quang vốn có. Chúng ta là người của tiên giới cho nên vẫn cố kỵ sự an nguy của tiên giới. Nhưng kẻ kia không cố kỵ chút nào, thần thông thi triển ra đều là loại đại thần thông mà chúng ta chưa nghe nói tới. Tiên giới không ngờ dưới sự oanh kích bằng pháp bảo của người nọ đã bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Ta chưa bao giờ thấy qua người nào có thần thông đáng sợ như vậy. Một hơi thở hắn có thể tiêu diệt một tiên đế. Cho dù là bây giờ, người đi tới Thanh Vị Thiên thì cũng có thể thấy được Thanh Vi Minh Giang. Đoạn Thanh Vi Minh Giang đó chỉ cần là người bình thường vừa tới cũng sẽ bị sát khí ở đó giết chết ngay. Bởi vì Thanh Vi Minh Giang chính là do người kia dùng một bàn tay đánh ra. Trải qua nhiều năm như vậy, sát cơ vẫn còn lưu lại. Trong giọng nói của Khai Ni còn mang theo sự sợ hãi. Sau đó thì sao? Diệp Mặc nghe đến đó thì đã mơ hồ hiểu được một chút. Chính người chính đạo thánh đế này cũng không phải đối thủ của người kia, chứng tỏ người nọ đã vượt qua cấp độ của thánh đế bình thường. Khai Ni thì thào. Pháp tắc của tiên giới đã thành, vậy mà người này có thể phá hủy cả pháp tắc của tiên giới, mạnh mẽ đánh vỡ cả tiên giới, khiến cho pháp tắc không còn trọn vẹn nữa, quả thực là có thủ đoạn thông thiên. Bởi vì pháp tắc của tiên giới vững chắc cho nên tuy y đánh vỡ được tiên giới, lại khiến cho tiên giới vỡ thành các thiên cương thiên vực, có tổng cộng là 36 cái. Diệp Mặc biết ở trên tiên giới chỉ có 33 thiên vực, nhưng Khai Ni lại nói là 36, quả thực có chút quái lệ, quái lạ. Quả nhiên, Khai Ni lập tức nói tiếp, người kia quả thực là quá đáng sợ, y đang trong cơn tức giận, không ngờ lại ngưng tụ thành một cái tiên nguyên thủ cực lớn, cầm một cái thiên vực lên, đánh thẳng vào Vô Trần Thánh Đế. Vô Trần Thánh Đế đang sống sờ sờ bị y dùng một thiên vực đập chết nát bét, sau đó y tiếp tục cầm lên hai khối thiên vực nữa. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết rõ một số tiên đế và thánh đế đại năng có khả năng luyện hóa cả một tinh cầu, cũng đã từng nghe nói trước hòa thánh đế chứng đạo bằng hỏa diễm có thể dùng một mồi lửa hủy diệt một tinh cầu, nhưng mà trong hư không vô cùng mênh mông thì các tinh cầu thực sự nhiều không kể xiết, và phần lớn tinh cầu chỉ thuộc loại nhỏ mà thôi, so với một cái thiên vực của tiên giới thì chẳng khác nào hạt bụi. Hắn từ Đông Huyền Châu tới địa cầu, rồi từ địa cầu về đại lục Lạc Nguyệt và phi thăng. Nếu đem địa cầu ném vào vô tâm hải của đại lục Lạc Nguyệt thì ngay cả bong bóng cũng chẳng sủi lên. Mà bất kỳ một cái thiên vực nào tiên giới thì cũng khổng lồ hơn đại lục Lạc Nguyệt vô số lần. Một cái thiên vực như vậy lại bị người kia dùng tay bắt lấy rồi đập vào người khác. Đây quả thực là chuyện mà người ta còn không dám tưởng tượng ra. Cho dù là tiên đế có thể thông qua đại chiến mà hủy đi một cái thiên vực, ở dưới sự oanh kích mạnh mẽ của pháp bảo cùng thần thông, thậm chí có thể khiến một thiên vực chia năm xẻ bảy. Nhưng khoảng cách so với việc tóm lấy một thiên vực để đánh người khác thì nó quá mức xa vời. Người này có phải đã đạt đến cấp độ hóa đạo rồi không? Diệp Mặc kinh hỏi. Một câu, Khai Ni lắc đầu. Theo suy đoán của ta thì người này chẳng những là đã vượt qua cấp độ hóa đạo, mà đoán chừng cũng phải chạm đến cấp độ đạo nguyên rồi. Có người còn lợi hại như vậy sao? Vì sao sau đó không ai nghe nói về sự tồn tại của người này? Diệp Mặc nhíu mày. Dựa theo câu chuyện của Khai Ni thì sự lợi hại của người kia không phải 9 người Khai Ni có thể liên thủ đối phó. Thực tế thì tất cả chúng ta đều cho rằng mọi thứ kết thúc rồi, nhưng không ngờ chân thánh đế vẫn còn ẩm nấp tu vi, Khai Ni thở dài. Lúc ấy tiên giới vỡ tan, dưới tình huống nguy ngập, và ngay lúc đó chân thánh đế tu vi bỗng nhiên tăng vọt, đồng thời lấy ra một cái tiên thiên linh bảo là lục tiên tháp mà chúng ta cho tới giờ còn chưa biết đến. Khi lục tiên tháp kia xuất hiện, không chỉ 8 người chúng ta ngẩn ra, mà ngay cả người bị trọng thương kia cũng hoàn toàn ngơ ngác, y chỉ có thể trơ mắt nhìn lục tiên tháp bay tới đập trúng y. Ta còn nhớ rõ câu nói cuối cùng của y là, tiên thiên linh bảo, ngươi ở loại giới diện này, vậy mà cũng đạt tới dục đạo, ta thật không cam lòng. Người nói người kia bị lục tiên tháp của chân thánh đế giết chết xong. Diệp Mặc nhớ tới cái u linh thuyền rồi lại nhớ tới chân thánh đế đáng sợ, toàn thân hắn lập tức không rét mà run. Đúng thế, người kia sau khi bị lục tiên tháp đập trúng thì còn phóng ra một cái pháp bảo, muốn phá tan lục tiên tháp. Nhưng lục tiên tháp quá mức đáng sợ cho nên mặc dù tu vi của y cao hơn chân thánh đế, cũng đã đả thương nặng được lục tiên tháp, nhưng cuối cùng thì vẫn là thần hồn câu diệt. Lục tiên tháp có thể nghiền nát toàn bộ tiên linh, nguyên thần của người kia, khiến y ngay cả một chút trò bụi cũng không để lại, Khai Ni nói. Nhưng sau khi chân thánh đế thi triển lục tiên tháp, thân sắc trở nên vô cùng mệt mỏi, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Cho dù là đồ ngốc cũng thấy được, chân thánh đế lúc này đã nỏ mạnh hết đà. Nhưng khiến chúng ta không ngờ, đó là bạch trước hòa, thánh đế lại đột nhiên lao lên đánh lén chân thánh đế, đồng thời truyền âm cho mấy vị thánh đế còn sống chúng ta. Kylie nói tới đây cũng lộ ra chút biểu tình bất đắc dĩ và cay đắng. Ta nghe nói chân thánh đế này cực kỳ hung hăng càn quấy và ngang tàng, hơn nữa không hề để ý mặt mũi của những thánh đế khác phải không? Có phải chính vì những điều đó mà trước hòa thánh đế mới đánh lén y? Diệp Mặc hỏi. Kylie cười lạnh. Chân thánh đế hung hăng càn quấy ư? So với bất kỳ ai thì y là kẻ ẩn nhẫn hơn, sao có thể hung hăng càn quấy? Con gái cưng của trước hòa thánh đế mê luyến chân thánh đế, nhưng chân thánh đế sau khi đoạt được nó thì liền ném bỏ một bên. Đó mới là nguyên nhân chính mà trước hỏa thánh đế muốn đánh lén chân thánh đế, nhưng đương nhiên cũng là suy đoán của ta mà thôi. Đây hóa ra lại là một vụ coi như là bố vợ muốn tiêu diệt con rể. Chương là bí mật trong đại điện. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Diệp Mặc cũng đã bị kẹt ở trong cái không gian sát thế và trong cái đại điện đấy một thời gian đã hơn 100 năm. Và cuối cùng thì hắn phát hiện ra cái tên Kylie đã đoạt xá một vị tiên đế và ở sẵn trong đó đợi hắn. Lần này Kylie không quyết định bỏ chạy mà định hợp tác với Diệp Mặc để có thể rời khỏi đó hoặc là gì đó. Và hắn đã quyết định kể cho Diệp Mặc về quá khứ, quá trình hình thành lên thánh đế và những cấp bậc cao hơn, ví dụ như là hạo nguyên thánh đế, rồi chứng đạo thánh đế, các kiểu. Và trong lòng Diệp Mặc thầm im lặng tại vì lời Kylie nói khác với những gì hắn nghe ngóng được. Chuyện mắn nghe nói là chân thánh đế đã nhìn trúng con gái của một vị thánh đế khác, sau đó chỉ vào cô ta mà nói rằng từ nay về sau, ngươi theo ta. Bất quá vẫn có điều giống nhau, đó là mấy vị thánh đế cùng nhau vây công chân thánh đế là có thật. Trước hòa thánh đế đánh lén chân thánh đế thành công, còn mấy người chúng ta thì đã sớm biết tu vi của chân thánh đế là cực kỳ cao, hơn nữa cực kỳ âm lãnh, cho nên tất cả cùng nhau động thủ. Kết quả chúng ta đã khiến cho chân thánh đế phải tự bạo. Nhưng mấy người thánh đế chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì, ngoại trừ một hai người ra thì thân thể những người còn lại cũng là đều bị phá hủy. Sau khi thân thể của ta bị hủy, mà nguyên thần cũng bị hao tổn rất lớn, bất quá ta có một chân linh thế giới bị tàn phá, đồng thời cũng cướp được một thanh huyết mâu. Thanh huyết mâu đó chính là do chân thánh đế giành được ở trong tay người kia. Những tin tức sau chứng đạo mà ta biết cũng chính là từ trên thanh huyết mâu này có được. Cộng thêm ta cũng là dùng huyết mâu, ta liền dung hợp hai huyết mâu lại với nhau, cho nên nó càng tương tự trợ cho nhau. Giọng nói của Kylie có chút tự ti. Diệp Mặc nghe Kylie nói xong tuy trong lòng rất khiếp sợ nhưng biểu tình lại khá là bình tĩnh mà nói. Ngươi ở chỗ này chính là vì nói cho ta những lời này, sau đó để ta tha cho ngươi một mạng sau. Ngươi biết ta có trận bàn thời gian, còn biết ta có chân linh thế giới, cùng với hỗn độn thụ, ta có thể bỏ qua cho ngươi được sao? Của ngươi là chân linh thế giới sao? Kylie kinh ngạc lặp lại một câu. Trong lòng y lúc này có chút thất vọng, y cho rằng Diệp Mặc có thế giới hỗn độn nhưng không ngờ lại chỉ có chân linh thế giới mà thôi. Diệp Mặc biết rõ là lão già này vô cùng giảo hoạt, cho dù mặt đối mặt thì hắn cũng không nhất định có thể giết được y, cho nên khi nói chuyện vẫn rất cẩn trọng. Muốn hắn thừa nhận là mình có thế giới hỗn độn sao, điều đó tuyệt đối là không thể. Kylie ngược lại không hề hoài nghi lời Diệp Mặc nói, y vốn cho rằng Diệp Mặc không có khả năng có được thế giới hỗn độn. Hiện tại Diệp Mặc tự nhận rằng mình có chân linh thế giới, cho nên dù y có chút thất vọng nhưng hoàn toàn tin tưởng. Chân linh thế giới nó thuộc về dạng đồ vật cực kỳ cao cấp. Năm đó y chính là dựa vào chân linh thế giới mà chạy thoát được một mạng. Nhưng cái chân linh thế giới kia cuối cùng vẫn bị phá nát khi Diệp Mặc đuổi theo vào đến không gian thanh ảo. Ta biết những thứ của ngươi đều là dị bảo của tiên giới. Bất quá chỉ cần ngươi đồng ý không giết ta, thì ta thề sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì, thậm chí có thể tiêu hủy tất cả trí nhớ của ta về những thứ mà ngươi có. Đương nhiên, điều ta muốn không chỉ là ngươi tha mạng, nhưng nếu đến cùng ngươi vẫn không đồng ý, thì trước hết cứ nghe ta nói cho hết lời đã. Kylie nói xong liền lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Bên trong ngọc giản này có ghi chép về những thứ mà ngươi chưa từng thấy qua, cũng là những thứ mà ta từ trên huyết mâu của mình tìm hiểu và chỉnh lý lại. Đương nhiên, ta không phải muốn đổi những thứ này để xin ngươi tham cho một lần, bởi vì ta biết rõ đã đến tầng thứ này thì ta đã không còn cách nào đuổi theo ngươi nữa. Cho nên con đường tương lai của chúng ta căn bản không đi cùng hướng, ta hoàn toàn không cách nào uy hiếp được tới ngươi. Mà đối mặt với ngươi thì ta lại bị uy hiếp quá nhiều. Diệp Mặc tiếp nhận ngọc giản mà Kylie đưa cho, sau đó quét thần thức vào trong. Hắn lập tức phát hiện ra rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy qua, thậm chí loại lam quả mà lúc trước lấy được trong cấm chế cũng có tên, gọi là đế mộc lam quả. Diệp Mặc lập tức biết rõ cái ngọc giản này cực kỳ hữu dụng đối với mình, cho nên hắn không chút do dự mà thu vào. Nhưng tên Kylie này có uy hiếp rất lớn đối với hắn, cho nên hắn cũng thực sự không tính toán là sẽ tha cho y. Nhưng thứ đồ tốt này hắn đương nhiên sẽ không trả lại. Chúng ta đi từ nơi tinh thú sinh tồn đến đây, mà bình thường thì nơi sinh tồn của tinh thú luôn là biên giới của giới vực, cũng đồng nghĩa với việc vị trí hiện tại của chúng ta cũng là biên giới của giới vực. Cung điện này lại mang theo một loại khí tức viễn cổ tang thương, hơn nữa có cả khí tức không thuộc về tiên giới. Loại khí tức này ta đã từng thấy, nó hoàn toàn tương đồng với khí tức trên người của kẻ đột nhiên xuất hiện ở tiên giới kia. Điều này nói rõ rằng cái cung điện này và người kia cùng đến từ một nơi. Khai Ni nói xong thì bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, giọng điệu càng trở nên ngưng trọng hơn, rồi nói tiếp. Táp không cái tên ngu ngốc kia, liên hợp gần 20 tiên đế cưỡng ép đánh tan trận cơ ở chỗ này, cuối cùng bọn chúng đánh ra một vết nứt hư không ở đây. Tuy những tên ngu ngốc kia đã chạy thoát, vết nứt hư không cũng đã khép lại, nhưng cái trận cơ phong ấn khí tức nơi này đã bị mở ra, đồng thời khí tức ở nơi này cũng bị tản mát ra ngoài. Một ngày nào đó những đại năng không thuộc về tiên giới sẽ cảm nhận được khí tức này, sau đó sẽ lần nữa đến tiên giới. Làm sao người biết chắc chắn như vậy? Diệp Mặc có chút khó tin hỏi lại. Khai Ni trầm giọng nói. Ngày đó ánh mắt của người kia ta chưa bao giờ quên được, quả thực là cuồng nhiệt và mừng rỡ một cách trần trụi, nói rõ rằng y nhìn thấy được một nơi có thể sinh sống tốt hơn nơi mà y sống vô số lần. Nét mặt của y thậm chí hận không thể một ngụm nuốt sạch toàn bộ tiên giới này. Lúc đó ta cũng chỉ cảm giác rằng lời nói của chân thánh đế nói là đúng, nhưng về sau ta từ huyết mâu biết được nơi mà bọn họ sinh sống có hoàn cảnh ác liệt như thế nào. Điều này cũng là dựa trên một chút suy đoán của ta, phần khác là căn cứ vào tin tức lấy được từ trên huyết mâu. Bọn họ thuộc về một giới vực càng cao hơn, nhưng cái giới vực kia không biết vì nguyên nhân gì mà đã bị nghiền nát mà biến mất, mà pháp tắc của giới vực kia cũng bị nghiền nát hoàn toàn, vì thế mới khiến cho họ phải rời khỏi giới vực đó, đi tới một nơi gọi là phần thần vực. Để mà sinh tồn. Phần thần vực ư? Diệp Mặc nghi hoặc, cái tên này quả thực quá kỳ quái. Hắn đi qua tiên phần lĩnh cũng đi qua trưởng phần khâu, cho nên biết rằng một khi liên quan đến phần mộ thì đều là những nơi cực độ hoang vu và âm hàn. Nếu như cái thần phần vực kia cũng là nơi như vậy thì quanh năm phải sinh sống ở đó thực sự là một loại dày vò. Đối với người một lòng tu đạo mà nói thì đem tất cả thời gian dùng vào việc tu đạo thì còn đỡ, nhưng đối với loại ngoại đạo như Diệp Mặc thì còn phải để ý tới nhân sinh của mình, cho nên hắn cảm thấy như vậy là hoàn toàn không ổn. Khai Ni khẳng định, đúng thế, là thần phần vực. Đại năng bị chân thánh đế dùng lục tiên tháp đập chết kia cũng không biết làm sao mà tới được tiên giới này. Hơn nữa chỗ kia không phải chỉ có một mình y. Người nói xem, nếu như người kia biết rõ còn có một nơi xinh đẹp như 33 thiên vực thì họ sẽ bỏ qua hay sao? Diệp Mặc nhíu mày một cái. Diện tích của 33 thiên vực vô cùng rộng lớn, cho dù có thêm nhiều người hơn nữa thì cũng đâu có sao. Khai Ni cười lạnh, nhiều người hơn thì sẽ không sao ư, ngươi biết những người kia như thế nào sao, bọn chúng sẽ ở nơi đây, yên tĩnh mà sinh hoạt hay sao? Ta khẳng định những tên kia sau khi tới đây thì trước tiên sẽ mỗi người lấy đi một thiên vực, sau đó đem thiên vực này luyện hóa thành chân linh thế giới của riêng bọn chúng. Người trên tiên giới đối với bọn chúng mà nói chẳng bằng heo chó. Diệp Mặc biến sắc. Trước đó Khai Ni nói rằng người kia có thể tiện tay cầm lên một cái thiên vực đập chết một vị thánh đế. Vậy nếu đối phương đem tất cả thiên vực luyện hóa thành chân linh thế giới để làm của riêng thì không phải là chuyện gì không thể. Thế giới của họ đã bị nghiền nát, không còn núi sông xinh đẹp nữa. Nếu như đi tới tiên giới thì bọn họ sao có thể cứ như vậy tìm một nơi sinh sống cho xong chuyện. Chính mình nghĩ thực sự đã quá ngây thơ. Ta cũng thật là không nghĩ tới. Diệp Mặc lập tức ôm quyền thừa nhận sai lầm của mình. Khai Ni khoát tay. Ngươi chưa từng gặp qua sự lợi hại của bọn chúng cho nên không nghĩ tới cũng bình thường. Hiện tại ta muốn nói tới chính là cái đại điện này đây. Cái cung điện này không biết là do ai bố trí, nhưng ta khẳng định người bố trí cung điện này tuyệt đối là vì muốn dùng cung điện này để phong bế lại thông đạo giữa tiên giới và cái thế giới biến mất kia, đồng thời phong ấn lại khí tức nơi này. Nói không chừng chính là vì muốn bảo trụ cho tiên giới. Nhưng bây giờ một cái trận cơ trong hậu viện của cung điện đã bị những tên ngu ngốc kia công phá rồi. Vậy người vì sao không ngăn cản? Diệp Mặc biến sắc nói. Khai Ni khinh thường. Người biết cái thân thể mà ta đoạt xá này là của ai không? Chính là một con chó săn của tên Táp Không kia. Ta xuất hiện một cái đoán chừng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị tên Táp Không kia giết chết rồi. Cho dù là y chịu nghe ta nói cho hết lời, nhưng là vẫn sẽ bị y giết mà thôi. Nếu bọn họ đã mở ra không gian nơi này, có vết nứt hư không để thoát ra, tại sao người lại không đi? Diệp Mặc hỏi tiếp. Khai Ni thở dài. Ta có đi hay không có khác gì nhau đâu. Không nói tới việc lúc đó ta không có cơ hội để rời đi, mà cho dù là có cơ hội thì ta cảm thấy rời đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trận cơ nơi này đã bị phá, tương lai nhất định sẽ bị giới vực khác phát hiện. Một khi nơi này bị người khác phát hiện ra, thì tiên giới cũng nhất định bại lộ. Với bản lĩnh của những người đó, một khi chúng xuất hiện ở tiên giới, nhất định sẽ luyện hóa toàn bộ các thiên vực. Ta đi ra ngoài thì cho dù là trốn ở bất kỳ thiên vực nào cũng đều sẽ bị người ta luyện hóa mà thôi. Diệp Mặc mơ hồ hiểu được ý nghĩ của Khai Ni, y tựa hồ cho rằng hắn có được thế giới hỗn độn cho nên mới ở lại chỗ này muốn dựa dẫm vào hắn. Bất quá trong lòng Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ xem ai là người bố trí cái trận cơ khổng lồ này. Nếu người kia đã bố trí ra trận cơ này thì nói rõ đó là một thế hệ đại năng thông thiên triệt địa, hơn nữa chắc chắn sẽ không trở lại thế giới bị nghiền nát kia. Nhưng vì sao mình chưa từng nghe ai nói qua về người này? Bởi vì vốn ta cũng có một cái chân linh thế giới bị tàn phá, nhưng đáng tiếc nó đã bị nghiền nát. Ta vốn nghĩ đến người có thế giới hỗn độn cho nên mới muốn dựa dẫm vào ngươi, nhưng ngươi không có thế giới hỗn độn nhưng có chân linh thế giới cũng coi như không tệ. Ta nguyện ý giao ra thần hồn lạc ấn của mình, đồng thời cũng có thể chỉ cho ngươi biện pháp rời khỏi nơi này, chỉ cần ngươi có thể giữ cho ta một mạng. Khai Ni lúc này mới nói ra mục đích cuối cùng của mình. Con người đối với những thứ mà mình chưa biết rõ thì đều mang thái độ sợ hãi như vậy, mà ngay cả Khai Ni cũng không phải ngoại lệ. Diệp Mặc thì y đã biết rõ, nhưng cho dù biết rõ thì y thà rằng đem thần hồn lạc ấn của mình giao cho Diệp Mặc chứ không muốn bị những đại năng không rõ lai lịch kia nắm vào trong tay. Diệp Mặc cười lạnh, sau đó ta sẽ giống như Lục Chính Quần để cho người đoạt xá phải không? Khai Ni cười khổ, ta bây giờ căn bản không cách nào đoạt xá, mà thức hải của ngươi so với ta mạnh hơn không chỉ vài lần. Huống chi ta đã giao thần hồn lạc ấn ra, cho nên ngươi chỉ cần một ý niệm trong đầu thôi cũng có thể khiến ta thần hồn câu diệt, thì đoạt xá thế nào? Hơn nữa hiện tại ta đang có thân thể, đoạt xá kiểu gì nữa? Diệp Mặc thường ghi nhớ ấn tượng ban đầu để đánh giá, hiện tại Khai Ni đã nói như vậy rồi, ngược lại khiến hắn cảm giác lời của Khai Ni nói không sai, hắn thực sự đang ở vào tình huống đó. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền gật đầu, vậy thì giao ra thần hồn lạc ấn của ngươi đi, sau đó nói cho ta biết cách đi ra ngoài thế nào. Ta là tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho nên về sau ngươi cũng sẽ là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Vâng, thưa môn chủ. Khai Ni nói xong liền không chút do dự cắt ra một cái thần hồn lạc ấn từ trong thức hải. Diệp Mặc lúc này đã nắm thần hồn lạc ấn kia vào tay, lập tức biết được lời Khai Ni nói là sự thật. Bây giờ hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể khiến cho Khai Ni hồn phi phách tán. Đến lúc này Diệp Mặc mới nới lỏng tâm tình ra, vỗ vai Khai Ni rồi nói, chỉ cần ngươi không hai lời, không làm loạn thì ta sẽ cho ngươi cuộc sống thật tốt. Tốt rồi, giờ thì nói biện pháp rời khỏi nơi này của ngươi. Diệp Mặc khẳng định trình độ trận pháp của mình đã vượt qua cấp độ tông sư tiên trận cấp 7, nhưng sau khi Khai Ni giới thiệu hắn mới biết rõ nhiều thứ không phải là dựa vào trình độ trận pháp có thể giải quyết được. Khai Ni cũng chỉ là một tông sư tiên trận cấp 7, nhưng kinh nghiệm của y thì hơn Diệp Mặc không biết bao nhiêu lần. Dưới sự trợ giúp của Khai Ni, cái trận môn mà Diệp Mặc mất cả trăm năm không tìm được, hiện tại chỉ mất thời gian mấy nén hương đã được Khai Ni tìm ra. Muốn khai phá loại trận môn tự động ẩn nấp này không đơn thuần chỉ cần trình độ trận pháp, quan trọng cần có kinh nghiệm về việc bố trí trận pháp. Giống như Diệp Mặc lúc trước ở cấm địa băng thần vậy, hắn ở nơi đó học được thủ đoạn bố trí trận kỳ hư không. Ở nơi này cũng thế, hắn học được các loại thủ đoạn bố trí trận kỳ để ẩn nấp. Sau khi trận môn hư không hiện ra thì Diệp Mặc lại bảo Khai Ni đứng qua một bên. Hắn cũng không áp dụng phương pháp xử lý của Khai Ni. Nếu một lần nữa mở ra lỗ hổng chỗ này giống như mấy tên tác không đại đế thì chỉ càng khiến chỗ này bại lộ nhanh hơn. Diệp Mặc ở một bên thôi diễn trận môn không gian ở chỗ này, vừa nghĩ xem làm thế nào để giảm đi việc khí tức bị lộ ra. Đồng thời hắn còn nghĩ xem là ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể bố trí một trận pháp khổng lồ ở nơi đây. Lúc mới bắt đầu Khai Ni còn không để ý lắm, nhưng càng về sau y càng cảm giác được có điều không đúng. Lúc Diệp Mặc thôi diễn trận pháp nơi này thì loại khí tức đạo vận cường đại của trận pháp khiến cho y thậm chí mơ hồ cảm giác được trình độ trận đạo của mình thẳng tắp thăng lên. Trong nội tâm của Khai Ni lập tức nhảy dựng lên, lúc này y mới chính thức cảm giác được sự bất phàm của Diệp Mặc. Ngay cả suy tính trận pháp cũng có thể tản mát ra khí tức đạo vận cường đại như vậy. Vậy thì lúc tu luyện khí tức đạo vận quán còn lợi hại đến đâu? Khai Ni lập tức đem suy nghĩ của mình ném ra sau đầu, ngồi ở một bên cảm thụ khí tức đạo vận do Diệp Mặc sinh ra. Thân thể của y bị hủy diệt, ngủ say trong trinh liên chân linh thế giới vô số năm, sau khi tỉnh lại thì đoạt xá hai lần cho nên đã sớm mất đi khả năng truy tìm đại đạo. Hiện tại loại khí tức đạo vận này của Diệp Mặc lại khiến y có một sự chờ mong mới. Diệp Mặc vẫn chưa phát giác thời gian lại trôi qua mười mấy năm, lúc này hắn bỗng nhiên tỉnh lại, đồng thời bắt đầu luyện chế trận kỳ. Thấy tài liệu, Diệp Mặc dùng để luyện chế trận kỳ đều là luyện tinh thạch, mồi lửa dùng để luyện chế còn là thanh như hiểu thiên, đã tấn cấp tiên diễm, khiến cho Khai Ni trợn tròn cả mắt. Cho dù là chân thánh đế thì đoán chừng cũng không có nhiều thứ tốt như Diệp Mặc. Thế nhưng y lập tức tỉnh ngộ lại, Diệp Mặc xuất ra loại tài liệu cao cấp, rồi lại dùng tiên diễm cao cấp để luyện chế trận kỳ, rốt cuộc lán muốn làm gì? Cái ánh mắt tò mò muốn hỏi của Khai Ni, Diệp Mặc trầm giọng nói. Khai Ni, người nói không sai, cái trận môn này đúng là trận cơ của mảnh không gian này. Hiện tại trận cơ bị tổn hại rất lớn, khí tức bắt đầu lộ ra ngoài, cho nên lúc này ta mới hiểu vì sao nơi đây lại có nhiều tiên linh mạch như vậy. Những cái tiên linh mạch này căn bản chính là tiên nguyên linh, cung cấp cho trận pháp ẩn nấp. Mảnh không gian này hẳn là do bậc đại năng cố ý bố trí ở đây. Hiện tại tiên linh mạch đã bị chúng ta đào bới đi nhiều như vậy, hơn nữa trận cơ cũng đã bị tên khốn táp không kia phá hủy. Môn chủ là muốn tu sửa lại trận cơ này sao? Cai Ni khiếp sợ thốt lên. Giật Mặc lắc đầu, ta không có được năng lực đó, nhưng ta có thể thoáng tu bổ và bố trí một cái trận pháp đơn giản cho khí tức nơi này bớt bị lộ ra ngoài. Mặc dù không cách nào khiến cho nơi này không hoàn toàn bị lộ ra, nhưng cũng có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Còn về phần trì hoãn được bao lâu thì ta cũng đành chịu. Trong lòng Khai Ni lúc này vô cùng kinh hãi, y không thể tưởng tượng được là Diệp Mặc có thể tu sửa được cái trận cơ nghịch thiên này, đây quả thực là quá trâu bỏ chó ngựa. Diệp Mặc thấy ánh mắt kinh hãi của Khai Ni, đành phải giải thích. Trên thực tế ta cũng chỉ bố trí một trận pháp ẩn nấp đơn giản, năng lực của ta không cách nào nhận biết mắt xích của trận pháp ở đây, cho nên trận pháp của ta chỉ là đem khí tức bị lộ ra của trận pháp vốn có che đậy đi mà thôi. Trận pháp này thì Diệp Mặc giải cũng không giải được thì sao có thể tu sửa, nhưng hắn biết rõ lời nói của Khai Ni lúc trước là chính xác. Một khi khí tức nơi này bị lộ ra ngoài, sau đó thực sự có cao thủ đại năng tới thì chính bản thân hắn cũng xong đời, cho nên hắn muốn cố gắng hết sức mình che giấu bớt khí tức nơi này. Về phần có thể che giấu được bao lâu thì hay bấy lâu, cũng may vài chục năm thôi diễn hắn cũng biết thêm được chút gì đó, cho nên có thể miễn cưỡng bố trí một cái tiên trận ẩn nấp ở đây. Chờ sau khi hắn rời khỏi đây thì sẽ lợi dụng khoảng thời gian này để thăng tu vi, cho dù không thể đạt tới cấp độ như hóa đạo hay là đạo nguyên, giống như lời Khai Ni nói, thì ít nhất cũng phải đạt tới tu vi tiên đế. Nếu như có thể, hắn cũng hy vọng mình sẽ nhận mượn nhờ thế giới trang vàng của mình để chứng đạo. Lại qua một năm, Diệp Mặc đem toàn bộ luyện tinh thạch trong tay chế thành trận kỳ, điều này làm cho hắn có chút đau lòng. Trên thực tế thì những vật này hiện tại hắn có thể dùng để thăng cấp cho tử đao, nhưng vì cái trận pháp này cho nên hắn không còn cách nào cả. Hắn cần phải có thời gian, mà thời gian càng nhiều thì càng tốt. Khai Ni thấy Diệp Mặc ném ra mấy chục cái tiên linh mạch cực phẩm để cung cấp tiên linh nguyên cho trận pháp thì trong lòng cực kỳ khâm phục. Cho dù Diệp Mặc dừng lại chỗ này hơn trăm năm, nhưng mấy chục cái tiên linh mạch cực phẩm cũng đâu phải là chuyện đơn giản. Khai Ni, người nói xem, vì tiền bối lúc trước bố trí cái cung điện này, vì cái gì lại muốn lưu lại nhiều cấm chế như vậy, hơn nữa còn lưu lại cả một trận môn. Đây không phải là để cho người khác cố ý phá hư hay sao? Rồi sau nữa là những cấm chế kia vì sao lại đột nhiên biến mất không thấy? Sau khi Diệp Mặc bố trí xong trận pháp trà đậy khí tức, liền hỏi Khai Ni với vẻ khí khá khó hiểu. Sau khi Khai Ni trầm mặc cả nửa ngày mới lên tiếng, thực tế tôi cũng đã suy nghĩ qua nhiều lần, rất có thể là vị đại năng kia cố ý làm vậy. Y có khả năng là không thể ngờ lại có nhiều tiên đế đột nhiên tới nơi này như vậy, còn tiên vương và tiên tôn bình thường căn bản không cách nào tới đây. Nếu như chỉ có một vị tiên đế tới nơi này thì cái trận môn kia có khả năng là do vị đại năng kia để lại để giúp người đó thoát ra. Về phần những thứ ở bên trong cấm chế, nó không chừng là vì cung cấp cho người tới nơi này để thăng tu vi lên tiên đế đỉnh phong, sau đó mới mở ra trận môn hư không mà rời đi. Nhưng ta nhớ là vài tên tiên đế đỉnh theo trận môn hư không rời đi, cuối cùng bọn họ ra không được mà ngược lại lần nữa trở về, cưỡng ép đánh vỡ trận cơ hư không nơi này. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi tiếp. Tôi cũng không biết rõ là đã xảy ra chuyện gì, đặc biệt là việc toàn bộ những cấm chế kia đột nhiên biến mất, đến bây giờ tôi cũng không cách nào tìm ra. Nói xong, y lại có chút mong đợi nhìn Diệp Mặc và hỏi, hiện tại môn chủ có biện pháp để đi ra ngoài sao? Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, hiện giờ ta đã có biện pháp ra ngoài. Nói xong thì Diệp Mặc lần nữa ném ra mấy cái trận kỳ đã luyện chế nhưng chưa dùng đến. Mấy cái trận kỳ này có thể mở ra lối thoát trong chốc lát, cho nên ngươi chỉ cần theo sát ta ra ngoài là được. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nói xong thì một vết nứt liền xuất hiện, hắn thu lại vô ảnh rồi bước vào khe nứt, còn Khai Ni cũng lập tức theo sau bước ra. Sau khi hai người rời đi thì vết nứt kia đảo mắt đã hoàn toàn khép lại, cả đại điện lần nữa khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Diệp Mặc dừng lại trong hư không cũng không lập tức rời đi, mà ngược lại ở chỗ này luyện chế mấy cái trận kỳ nữa. Tương lai tu vi của hắn cao hơn hoặc là trình độ trận pháp cao hơn, nhất định phải tới nơi này một lần nữa tu sửa lại cái trận pháp viễn cổ kia, khiến cho tiên giới có thể hoàn toàn ẩn nấp đi. 3 năm sau, tại Chát Khuê Tiên Thành thuộc về Phạm Đô Thiên, Lúc này có một thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo màu xanh tiến vào, trên lưng đeo theo một thanh trường đao tiên khí. Quần áo hắn mặc thì từ đầu xuống chân đều là loại bình thường nhất, không phải bất kỳ một loại tiên giáp nào. Hoặc có thể nói là chuôi đao trên lưng hắn kia chính là kiện tiên khí duy nhất trên người hắn. Chất Khuê Tiên Thành là tiên thành lớn nhất của Thượng Thiên Vực, bởi vì có nhiều tiên thuyền đều từ đây đi ra, rất nhiều bí cảnh mở ra đều tập hợp lại ở chỗ này. Cộng thêm với việc Chất Khuê Tiên Thành vốn là một cái di tích, cho nên ở đây quanh năm đều là người đến đông nghìn nghịt. Những người tới Chất Khuê Tiên Thành này thì cho dù kém cỏi nhất cũng mặc trên mình tiên giáp, cho dù là tiên giáp hạ phẩm thì cũng hầu như không có ai. Nhưng thanh niên trẻ tuổi này ngược lại không hề mặc tiên giáp nào trên người, mà ngược lại trên lưng đeo một thanh đao, đúng là có một không hai. Thế nhưng bởi vì tu vi người này thì xung quanh căn bản không ai nhìn thấu, cho nên cũng không ai dám nhìn nhiều. Đây chính là Diệp Mặc vừa từ hư không quay trở lại. Hắn và Khai Ni sau khi trở về thì nơi đầu tiên đi tới là Phạm Độ Thiên. Đầu tiên là vì khoảng cách trở về Phạm Độ Thiên gần nhất, thứ hai là vì tông môn của Y Thánh Nữ thuộc về Phạm Độ Thiên. Lúc trước khi hắn bị Vô Hồi Tiên Đế của Vô Giả Âm Hà đuổi giết thì không biết là Thánh Nữ Y và Đinh Giới ra sao, cho nên Diệp Mặc một mực có chút lo lắng. Tuy hắn biết rõ Vô Giả Âm Hà không dám làm gì hai người họ, nhưng trong lòng vẫn có chút bận tâm, cho nên sau khi hắn trở về trước tiên liền tới Phạm Độ Thiên. Chờ sau khi chuyện ở đây chấm dứt, hắn muốn toàn lực đi tìm Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận từ Vô Giả Âm Hà mất tích, cho nên dù hắn không tìm được nàng thì Mụ Già Vô Anh Tiên Đế cũng nhất định phải trả giá. Khai Ni sau khi trở về thì chuyện đầu tiên cần làm là đi lấy lại một số thứ mà y đã từng lưu lại, cho nên sau khi tới Phạm Độ Thiên y lập tức tách ra khỏi Diệp Mặc. Chất Khuê Tiên Thành thì Diệp Mặc đã tới mấy lần, cho nên đương nhiên biết rõ tòa tiên thành này rất náo nhiệt. Hắn đem tu vi của mình ẩn nấp tại Tiên Vương Trung Kỳ hoàn toàn là do cố ý. Lúc trước hắn đã công khai rằng mình ẩn nấp tu vi, cho nên những tiên đế gặp hắn thì cũng chưa hề biết tu vi của hắn là gì, chỉ biết hắn ẩn nấp mà thôi. Chính vì vậy thì cho dù hắn bại lộ tu vi, người khác cũng sẽ cho rằng hắn sớm đã là tiên tôn hậu kỳ mà thôi. Nếu như hắn không bại lộ tu vi thì tương lai sau khi hắn tấn cấp tiên đế, hắn liền nói mình sớm đã là tiên đế, chỉ là không muốn bại lộ cho nên vẫn luôn ẩn nấp tu vi tại Tiên Vương Trung Kỳ. Tu vi cao tới đâu thì cũng không thể đi khiêu khích nhiều người. Một khi mọi người đều biết hắn có trận bàn thời gian, vậy thì hắn có thể khiến cho rất nhiều người ganh ghét và tức giận. Chân Thánh Đế chính là một ví dụ điển hình. Bất luận là thế nào thì việc Chân Thánh Đế bị vây công cũng quan hệ trực tiếp tới việc y có quá nhiều thứ tốt trên người. Diệp Mặc đi vào Chất Khuê Tiên Thành vốn là muốn mượn truyền tống trận của Chất Khuê Tiên Thành sau đó đi tới Cửu Phạm Tiên Trì. Nhưng thần thức của hắn khi quét tới một tên mặc áo bảo tím, hắn liền lập tức đổi ý. Giờ phút này hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tên áo bảo tím kia là tiên đế hậu kỳ, hơn nữa hoàn toàn giống với hình ảnh Tật Lôi Tiên Đế đưa cho hắn. Người này xuất hiện ở đây rất có thể vì muốn đem ụ đá ra đấu giá lần nữa. Trước kia hắn không dám mua ụ đá, nhưng nếu lần này y còn dám đem ra đấu giá ở chỗ này, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Nghĩ tới đây thì Diệp Mặc cũng không theo dõi tên áo tím mà trước tiên tìm một cái tiên tức lâu phồn hoa nhất của Chất Khuê Tiên Thành mà vào. Hắn muốn hỏi thăm một chút xem Chất Khuê Tiên Thành sắp tới có phải có hội đấu giá lớn gì không. Nếu có hội đấu giá lớn mà tên kia cũng đem ụ đá bán ra, vậy thì hắn liền ra tay mua lại. Nếu như không có hội đấu giá, hoặc người này đến đây không phải để bán ụ đá, thì hắn sẽ đợi người này ra khỏi thành sau đó trực tiếp cướp đoạt. Hắn đã là tiên tôn hậu kỳ, nhưng nếu tính luôn thời gian trong trận bàn thời gian thì hắn đã dừng lại cấp độ tiên tôn hậu kỳ này quá lâu. Hơn nữa lượng tiên linh mạch hắn hấp thụ cũng rất nhiều, cho nên hắn cũng không tin là tích lũy của mình cùng sự bá đạo của Tam Sinh Quyết mà còn phải sợ một tên tiên đế hậu kỳ. Ông chi Diệp Mặc đối với ụ đá cuối cùng kia là tình thế bắt buộc phải có. Mặc dù hắn đã bố trí một cái trận pháp ẩn nấp để che đậy ở chỗ cung điện kia, tránh ra cho khí tức bại lộ, nhưng Diệp Mặc căn bản không rõ trận pháp đó của hắn có thể kiên trì được bao lâu. Nếu như những đại năng siêu việt hơn cả chứng đạo thánh đế thực sự xuất hiện ở tiên giới, vậy thì cũng đó là một hồi tai ương. Hắn chỉ có cách là hoàn thiện thế giới hỗn độn của mình mới có thể đảm bảo cho người thân bên cạnh. Chính vì vậy, cho nên khi hắn thấy tên áo bảo tím này, thì chuyện thứ nhất muốn làm là đoạt lấy cái ụ đá cuối cùng. Hắn hiện tại chỉ sợ đối phương không phải tới đây để bán ụ đá thôi, vì nếu như vậy thì hắn chỉ có thể dùng sách khác. Việc cướp đoạt trắng trợn chỉ là kế sách sau cùng, bởi vì một tiên đế hậu kỳ sao có thể không có thủ đoạn chạy trốn đặc biệt. Một khi đối phương chạy trốn thành công, vậy thì đồng nghĩa với việc là mình đã đánh rắn động cỏ, kinh động tới đối phương, và khả năng đoạt được cái ụ đá kia gần như là trở thành số không. Không biết có phải gần đây Chất Khuê Tiên Thành có chuyện gì hay không, vì chẳng những người bên trong tiên thành rất nhiều mà ngay cả trong tiên tức lâu cũng kín người hết chỗ. Sau khi Diệp Mặc đi vào cũng chẳng qua để ý, tại bất cứ tiên thành nào thuộc về thượng thiên vực, đặc biệt là tiên thành lớn như Chát Khuê tiên thành này, thì tiên vương luôn luôn không thiếu. Bất quá là một tiên vương cho nên sau khi Diệp Mặc đi vào lập tức nhận được sự tôn kính, chỉ là tiên tức lâu vốn không còn chỗ ngồi rồi, cho dù là đại sảnh cũng chật kín người. Những tiên nhân này đến từ rất nhiều nơi khác nhau, đều ngồi trong đại sảnh, hiển nhiên cũng là vì muốn nghe ngóng được nhiều tin tức. Diệp Mặc cũng biết, nếu nhán hiện tại muốn người khác nhường cho một cái bàn, thì chắc là sẽ không có người nào phản đối. Chỉ là Diệp Mặc không quen kiểu hành xử như vậy. Huống chi hắn tới nơi này cũng chỉ là muốn hỏi thăm chút tin tức về tình hình đấu giá mà thôi. Nếu như không có hội đấu giá thì hắn sẽ trực tiếp đi tìm tên áo bảo tím kia. Nếu có hội đấu giá, vậy thì hắn sẽ tới để mua ụ đá rồi tính sau. Một khi mua được ụ đá trong hội đấu giá, thì tên mặc áo bảo tím kia tuyệt đối sẽ truy theo hắn, và lúc đó hắn sẽ là người nắm quyền chủ động. Tiền bối, tôi hiện tại muốn rời đi rồi cho nên xin nhường chỗ ngồi cho tiền bối. Một tên đại la tiên thoạt nhìn có chút thật thà đứng lên ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức đáp, đa tạ bằng hữu. Sau khi Diệp Mặc ngồi xuống, lập tức có một tên tiểu nhị tới hỏi xem hắn muốn loại tiên linh trà, tiên linh quả nào không. Trước đó y sợ Diệp Mặc không có chỗ ngồi sẽ nổi giận, hiện tại Diệp Mặc đã có chỗ ngồi cho nên y mới lập tức tới ân cần phục vụ. Tùy tiện cho ta một bình linh trà là được. Diệp Mặc lấy ra 1000 tiên tinh thượng phẩm rồi nói, trong đại sảnh dùng 1000 tiên tinh thượng phẩm, vậy mà chỉ cần một bình tiên linh trà thì người chung quanh lập tức đoán rằng Diệp Mặc là kẻ giàu có. Cộng thêm việc Diệp Mặc đã là tiên vương trung kỳ, cho nên tiếng thảo luận trong đại sảnh lập tức nhỏ đi rất nhiều. Trong lòng Diệp Mặc có chút buồn bực, tu vi của hắn bây giờ khá cao, cho nên đến nơi này để nghe ngóng một chút sự tình. Tên tiểu nhị kia đã lấy ra trong nhẫn chữ vật của mình một cái bình ngọc, đồng thời lấy thêm chén ngọc giúp Diệp Mặc rót một chén tiên linh trà. Đợi một chút. Cái tên tiểu nhị muốn rời đi, Diệp Mặc lập tức gọi y lại. Tên tiểu nhị chỉ là một kim tiên, cho nên thấy Diệp Mặc gọi thì vội vàng kính cẩn nói, tiền bối, ngài có điều gì phân phó sao? Diệp Mặc vừa định hỏi thăm xem gần đây Chát Khuê tiên thành có phải là có hội đấu giá gì không, thì thần thức quán đột nhiên thấy được người quen. Đã thân ảnh kia vội vàng đi ra khỏi thành, thần sắc có vẻ bối rối. Diệp Mặc lập tức kinh hỉ đứng lên, đâu còn nhớ gì tới việc hỏi thăm tiểu nhị. Hắn lúc này đang cấp tốc chạy như bay ra khỏi tiên tức lâu. Người vừa rồi hắn nhìn thấy chính là tiên vương hắn tiếp xúc tân nhấn, sớm nhất ở trên tiên giới. Lúc trước hắn chỉ biết vị nữ tiên này là vị tiên áo lam, chứ không biết cô rốt cuộc có tu vi gì. Nhưng bây giờ hắn đã thấy rõ ràng cô là một tiên vương trung kỳ. Hiện tại cô mới là tiên vương trung kỳ thì đoán chừng lúc trước cũng chỉ là tiên vương trung kỳ hoặc sơ kỳ mà thôi. Diệp Mặc thấy được cô gái này là kích động như vậy, cũng chỉ có thể là vì Nhiếp Song Song được cô ấy đưa đi. Hiện giờ đã tìm được cô gái này chẳng khác nào hắn tìm được Nhiếp Song Song cả. Hắn rất muốn biết tình hình của Nhiếp Song Song hiện tại thế nào. Lúc trước Nhiếp Song Song là vì cứu hắn cho nên mới bị vô ảnh thao tầm đóng băng lại. Úc Tạ lúc này đang vô cùng vội vã, cô và sư muội của mình vừa đến Chát Khuê tiên thành thì lập tức nhận được sự kêu gọi khẩn cấp của sư muội, cho nên mới gấp rút rời đi tới chỗ sư muội của mình. Nhưng không ngờ rằng cô vừa bước ra khỏi thành thì đã bị người khác ngăn lại. Úc Tạ liếc mắt một cái liền nhận ra người ngăn cô lại cũng là một tiên vương trung kỳ, hơn nữa cô cũng cảm giác người này mình đã gặp ở đâu rồi, cho nên tuy trong lòng rất lo lắng nhưng cũng không dám phát tác. Ngươi chính là... Úc Tạ nhận ra Diệp Mặc, trong mắt lập tức lộ ra biểu tình vô cùng chấn động. Diệp Mặc mỉm cười, đúng thế, đó chính là người lúc trước mà cô nói. Sợ nói thật thì ngươi sẽ khó chịu, nhưng tối đa ngươi chỉ có thể tấn cấp kim tiên mà thôi ấy. Nhưng mà hôm nay tôi tới đây không phải là vì muốn lặp lại câu nói này, tôi tới là để cảm tạ năm đó cô cứu bằng hữu Nhiếp Song Song của tôi, đồng thời muốn đưa bằng hữu của mình đi. Đương nhiên tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt, tất cả tổn thất tôi đều sẽ đền bù cho cô. Diệp Mặc sớm đã không còn tâm tình để phân hơn thua vì câu nói năm xưa, còn lời cảm tạ của hắn đối với cô gái tiên vương áo lam này cứu Nhiếp Song Song hoàn toàn là lời thật lòng. Cậu đã là tiên vương rồi sao? Chuyện này... Vị tiên vương áo lam kia lúc này mới nhìn ra tu vi của Diệp Mặc, cô hoàn toàn quên việc hỏi Diệp Mặc làm sao có thể đến được thượng thiên vực, mà trong lòng chỉ là toàn sóng to gió lớn, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, sau cả nửa ngày cũng không nói nên lời. Tới giờ mới qua bao nhiêu năm, năm đó cô nhìn thấy một gã hư tiên, vậy mà lúc này đã thành tiên vương. Hơn nữa tên hư tiên ngày đó mà cô cho rằng kiếp này chỉ có thể tu luyện tới kim tiên, nhưng chớp mắt một cái người ta đã là tiên vương trung kỳ, mà chính mình từ đó đến giờ vẫn y nguyên là tiên vương trung kỳ. Diệp Mặc khoát tay, cắt đứt lời nói của cô. Đây không phải trọng điểm là Song Song hiện giờ tốt chứ, cô ấy đang ở đâu? Diệp Mặc nói tới câu thứ hai, giọng điệu đã có chút vội vàng. Hắn không muốn để cho vị tiên vương áo lam này xoay chuyển chủ đề lung tung nữa, thì nóng lòng muốn biết tung tích của Nhiếp Song Song. Vị tiên vương áo lam kia lúc này mới đột nhiên nhớ tới việc mình cần làm, lập tức kinh hoàng nói nhanh: Song Song không có việc gì, sư muội của tôi đang xảy ra chuyện, tôi phải đi trước xem sư muội đã. Nói xong, vị tiên vương áo lam lập tức bay đi. Diệp Mặc nhíu mày cũng không ngăn cản mà bay theo ở phía sau. Diệp huynh, tôi là Úc Tạ, chuyện năm đó là do tôi nhìn lầm, thành thật xin lỗi. Song Song không có việc gì, chờ sau khi tôi tìm được sư muội rồi sẽ nói chuyện cặn kẽ với anh. Tiên vương áo lam Úc Tạ thấy Diệp Mặc bay cùng thì cũng vội vàng giải thích một câu. Cô thậm chí cảm giác rằng mình hiện giờ đã không phải đối thủ của Diệp Mặc nữa, cho nên nói chuyện cũng rất khách khí. Tuy Diệp Mặc nóng lòng về chuyện của Nhiếp Song Song, bất quá bây giờ người ta còn phải đi cứu sư muội, cho nên hắn cũng không nói gì nhiều. Chỉ cần Nhiếp Song Song không có chuyện gì là tốt rồi. Hơn nữa vị sư muội Úc Tạ hắn cũng quen biết, chính là cô gái thoạt nhìn như một thiếu nữ, nhưng thực tế cô ấy là đại la tiên có gương mặt trẻ thơ mà thôi. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết cô ấy tên là Úc Tương. Thần thức của Diệp Mặc rất nhanh đã quét tới vị thiếu nữ năm đó, vừa giúp đỡ lại vừa trêu đùa hắn. Cô đang bị hai tên tiên vương ngăn cản. Hai tên tiên vương này, một gã là tiên vương trung kỳ, còn một gã là tiên vương hậu kỳ có dáng người rất cao. Một con tiên linh thú có hình dạng như chú gấu nhỏ đang núp trên vai cô gái, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Con tiên linh thú kia có bộ lông màu đỏ như lửa, đặc biệt dễ khiến người ta chú ý. Sư tỷ, Úc Tương đã nhìn thấy Úc Tạ bay tới lập tức kêu lên. Vẫn là bộ dáng người thiếu nữ trước kia, vẫn uy nguyên là hai quả bưởi vĩ đại treo trước ngực. Sau khi Diệp Mặc nhìn thấy, thậm chí có chút cảm giác giống như gặp được bạn cũ vậy. Năm đó cũng nhờ cô gái này giúp đỡ, nếu không có lẽ Nhiếp Song Song đã phải chết. Cũng không phải là vì ở lâu trong thế giới trăng vàng mà chết, mà là vì hắn không biết tác dụng của hoàn hồn quả. Hai tên tiên vương kia thấy có người tới cũng không nói lời nào, mà chỉ nhìn về phía Úc Tạ. Úc Tạ vừa nhìn đã đoán được rằng vị sư muội này của mình lại gây ra phiền toái, cho nên cũng chẳng quan tâm tới Úc Tương nữa, mà tranh thủ thời gian hướng hai tên tiên vương kia ôm quyển thi lễ. Sư muội của tôi không hiểu chuyện, cho nên nếu có đắc tội mạo phạm tới hai vị đạo hữu, thì kính xin thứ tội cho. Một người tu luyện tới đại la tiên thì đã sống bao nhiêu năm rồi, vẫn còn là một người không hiểu chuyện sao? Cho rằng ta là đồ ngốc chắc, hay là ngươi tự coi mình là đồ ngốc? Tên tiên vương có dáng người cao lớn lập tức cười to, giọng điệu cực kỳ mỉa mai. Úc Tạ nghe xong lời này thì đã biết rõ lần này Úc Tương chọc phải phiền toái không nhỏ. Sắc mặt cô khẽ biến, lập tức quay người lại quát lên: Muội đến cùng đã làm chuyện gì? Úc Tương cũng biết sự tình có vẻ không ổn, cho nên cô lúc này cũng không có tâm tư quản tới người đi cùng sư tỷ mình là Diệp Mặc, mà chỉ làm ra bộ dáng ủy khuất rồi nói: Muội chỉ bắt một con tiên yêu thú bình thường, sau đó cùng nó nãn nướng ăn, nhưng thật không ngờ con tiên yêu thú đó lại do hai người họ nuôi. Muội tuy rất muốn nói rằng con tiên yêu thú kia không nhất định là do đối phương nuôi dưỡng, và cũng không nhất định đó là tầm linh tiên thỏ, nhưng Úc Tương cũng biết đây không phải trung thiên vực, cũng không phải hạ thiên vực, mà là thượng thiên vực, nơi mà tiên vương đi đầy đường. Tên tiên vương trung kỷ nghe Úc Tương nói xong liền đem ánh mắt từ trên người Diệp Mặc rời đi, lạnh lùng nói: Ngươi đã đem tầm linh tiên thỏ của chúng ta chén sạch, còn nói không ngờ là do chúng ta nuôi. Ngươi tưởng ở khắp nơi đều có tầm linh tiên thỏ hay sao? Nghe đối phương nói rằng đó là tầm linh tiên thỏ, Úc Tạ liền biến sắc. Nếu quả thực là tầm linh tiên thỏ, vậy cho dù có đem cả cô lẫn sư muội ép khô cũng không đền nổi. Nhưng tuy là sư muội của cô thích làm chút chuyện không đầu không đuôi, nhưng cũng không phải loại người không có kiến thức. Tầm linh tiên thỏ là một trong các loại tầm linh thế, tầm linh thú có tỷ lệ chính xác tương đối cao khi truy tìm linh vật, đáng lẽ Úc Tương phải nhận ra nó chứ. Mặc dù biết chính mình không đền nổi, nhưng Úc Tạ vẫn kiên trì nói: Hai vị đạo hữu, đây là do sư muội tôi không hiểu chuyện, vậy xin hỏi hai vị muốn chúng tôi bồi thường thế nào? Chúng tôi sẽ cố hết sức bồi thường cho hai vị. Bồi thường? Ngươi bồi thường nổi sao? Tầm linh tiên thỏ của ta có thể dùng tìm giúp ta một cái tiên linh mạch trong vòng một tháng, một năm có thể giúp ta tìm được mấy chục gốc tiên linh thảo cấp 7 trở lên. Vậy ngươi làm sao để bồi thường? Tên tiên vương trung kỷ kia mỉa mai. Sắc mặt của Úc Tạ lập tức tái nhợt, cô thực sự đền không nổi. Hơn nữa nơi này là thượng thiên vực, cho nên ngay cả một nơi để nói lý cô cũng không có. Tiểu Sâm lúc này cười hăng hắc truyền âm cho Diệp Mặc: Em không biết con thỏ bị tiểu cô nương kia nướng ăn có phải tầm linh tiên thỏ hay không, nhưng em lại biết trên vai tiểu cô nương này chính là tiên mạch hùng. Diệp Mặc giật mình, tiên mạch hùng thì hắn đã từng nghe nói qua, nhưng thật không ngờ là có bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, hơn nữa có bộ lông màu đỏ lửa rất bắt mắt. Tiên mạch hùng thì chuyên môn ăn tiên tinh cùng với tiên linh mạch, còn có thể tìm kiếm được nơi có tiên linh mạch tốt. Nhưng Diệp Mặc cũng biết tiên mạch hùng cũng không phải là quá chân quý, cũng chỉ là một trong các loại tầm linh thú mà thôi. Hơn nữa loại tiên mạch hùng này phát triển cực kỳ chậm chạp, và chỉ khi trưởng thành nó mới có thể tìm kiếm tiên linh mạch. Diệp Mặc không biết Úc Tương có phải đã ăn tâm linh tiên thỏ của đối phương hay không, nhưng hắn khẳng định hai tên tiên vương kia đã nhận ra con gấu nhỏ của Úc Tương chính là tiên mạch hùng. Là chuyện gì xảy ra, cô nói xem nào. Diệp Mặc đi tới. À, anh là Diệp Mặc. Úc Tương liếc mắt một cái lập tức nhận ra Diệp Mặc. Vừa rồi thì do cô bị tiên vương của thượng tiên vực chọc tức, đang không biết phải làm sao cho phải, cho nên không có tâm tư chú ý tới người đi theo sau tỷ tỷ là ai. Hiện tại Diệp Mặc tiến lên nói chuyện thì cô lập tức nhận ra, nhưng cũng lập tức kinh ngạc thốt lên. Anh không ngờ lại có thể đến thượng thiên vực, vậy tu vi của anh khẳng định đã là huyền tiên rồi. Ồ, Diệp Mặc, tôi còn thực sự nhìn không thấu tu vi của anh nữa. Thấy Úc Tương không hề che giấu vẻ vui mừng, hoàn toàn khác với thái độ của sư tỷ cô, thì trong lòng Diệp Mặc cũng rất vui vẻ. Nhưng không đợi hắn nói chuyện thì Úc Tạ lập tức quát lên. Úc Tương, Diệp sư huynh bây giờ đã là tiên vương rồi, muội không được phép nói năng lung tung. Diệp Mặc, anh thực sự đã là tiên vương. À, sư tỷ của tôi, nói tối đa anh chỉ có thể lên đến kim tiên. Ở trong mắt của Úc Tương thì Diệp Mặc vẫn giống như cái ngày mắn lang thang ở phường thị cấp thấp tìm mua hoàn hồn quả. Úc Tạ quay sang Diệp Mặc nói với vẻ bất đắc dĩ. Diệp huynh, thật xin lỗi, sư muội của tôi. Diệp Mặc khoát tay, không có gì, tôi cùng Úc Tương cũng là bạn cũ cho nên cô ấy gọi tôi là Diệp Mặc tôi cũng rất vui. Úc Tương, cô nói một chút xem trước đó xảy ra chuyện gì, nếu như không phải sai lầm của cô, tôi nhất định giúp cô lấy lại công đạo. Ta nhổ vào, chỉ là một thằng tiên vương trung kỳ cũng dám nói lại lấy lại công đạo sao? Cút mẹ mày đi cho bổn vương, mày dài dòng một câu nữa, bổn vương sẽ cho mày nằm lại chỗ này. Tên tiên vương cao kẻo kia khinh thường nói. Diệp Mặc sầm mặt lại không tiếp tục nói chuyện khách khí nữa. Cút, bất luận có ăn con thỏ của mày hay không, thì mày đều cút mẹ mày đi cho bổn vương. Tên tiên vương cao kẻo cười tới sặc sụa, thật là phách lối, bổn vương chưa từng gặp thằng bố láo nào kiêu ngạo như mày. Những lời này y căn bản cũng không nói hết, thì một thành tử văn quỷ tiễn đã được phóng ra. Tử văn quỷ tiễn vừa phóng ra liền hóa thành hai lưỡi kéo cực lớn, bao phủ không gian chung quanh, phóng thẳng về phía Diệp Mặc. Xem điều bộ này thì hẳn là muốn cắt Diệp Mặc thành hai đoạn. Úc Tạ cũng cảm giác được lĩnh vực tiên vương cường đại lập tức biến sắc. Lĩnh vực tiên vương này vừa được mở ra thì cô biết mình đã không phải là đối thủ. Chẳng những cô không phải là đối thủ mà còn cách biệt quá xa. Không đợi Úc Tạ phản ứng thì Diệp Mặc đá ra một cước. Một cước tùy ý không có bất kỳ thần thông, không có khí tức sát cơ hay là không gian sát thế gì cả. Úc Tạ lập tức ngây dại. Một cước bình thường này muốn đối chọi với một tiên khí bán cực phẩm do tiên vương phóng ra sau. Diệp Mặc là giả dạng tiên vương, hơn nữa đầu óc còn có vấn đề nữa ư? Ngay cả tên tiên vương cao kề muốn đem Diệp Mặc cắt ra làm hai cũng ngây ngẩn cả người, y không thể tưởng tượng được là có loại người lỗ mãng như thế, vậy mà lại tùy ý đá một cước để đối chọi với tử văn quỷ tiễn của mình sao? Thằng này là bị nhũn não à? Nhưng y lập tức cảm giác được có điều không đúng, nếu như đối phương là kẻ lỗ mãng, vậy thì dưới lĩnh vực tiên vương của mình hắn sao có thể đá ra một cước kia? Khi cả mấy người đều đang sững sờ thì chân Diệp Mặc đã đá trúng tử văn quỷ tiễn, vốn là một cước bình thường, nhưng sau khi đá trúng tử văn quỷ tiễn thì lập tức khơi dậy lốc xoáy không gian đầy trời. Tử văn quỷ tiễn mang theo không gian sát thế và sự trói buộc của lĩnh vực tiên vương, ở dưới lốc xoáy không gian của một cước này lập tức tan thành mây khói. Tử văn quỷ tiễn vừa rồi còn tràn ngập khí tức đáng sợ, lúc này lại giống như một đống sắt thép phàm trần, bị Diệp Mặc trực tiếp đá bay. Mà tên tiên vương cao kèo phóng ra tử văn quỷ tiễn, sau khi bị Diệp Mặc một cước đá bay pháp bảo, lập tức bị phản vệ phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng đây còn chưa phải tất cả, lĩnh vực tiên vương của y không ngờ kịch liệt co rút, thì chớp mắt đã xoắn nát cả hai cánh tay của y. Mày! Tên tiên vương cao kèo kia lập tức ngây dại, y chưa bao giờ tưởng tượng được rằng có người đứng yên bất động tùy ý đá ra một cước, có thể đá văng tử văn quỷ tiễn của y, sau đó lại khiến lĩnh vực tiên vương của y phản vệ, rồi đem hai cánh tay của y xoắn nát. Tên tiên vương trung kỳ còn lại với Úc Tạ, Úc Tương, ba người hoàn toàn ngây dại. Đây là loại tiên vương gì? Sao lại có thể có tiên vương lợi hại như vậy? Đừng nói là tiên vương, cho dù là một tiên tôn cao cấp, cũng không thể nào tùy ý đá một cước mà có thể khiến cho tiên vương biến thành bộ dạng này. Điều này có thể dùng từ vận khí để giải thích hay sao? Sau khi thấy Diệp Mặc đá bay tử văn quỷ tiễn xong, lại bước về phía mình một bước, thì tên tiên vương cao kẻ lập tức kinh hãi kêu lên. Tao! Tao là đệ tử của Huyền Lôi Đế Tông, nếu mày dám giết tao thì chắc chắn phải chết. Diệp Mặc cười ha hả, Huyền Lôi Đế Tông ta thực sự lần đầu tiên nghe nói tới, tao chính là giết mày đấy, Huyền Lôi Đế Tông có thể làm khó dễ gì được tao. Nhưng Diệp Mặc cũng không lập tức động thủ mà dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Chát Khuê Tiên Thành. Gần như cùng lúc khi Diệp Mặc nhìn về phía Chát Khuê Tiên Thành thì một tiếng hử lạnh chuyển đến. Bồn đế ngược lại muốn nhìn xem ai dám giết đệ tử Huyền Lôi Đế Tông. Tên Tiên Vương cao cầu nghe được âm thanh này lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt y lúc nhìn về phía Diệp Mặc đã trở nên ngoan độc. Y biết rõ cái tên Tiên Vương lợi hại kia đã là một người chết. Diệp Mặc vốn thấy người tới là một người quen cho nên chưa tính sẽ xuống tay. Nhưng không nghĩ tới tên này còn chưa tới đã dở giọng điệu uy hiếp, cho nên hắn lập tức khinh thường nói: "Bố mày cứ muốn giết, mày có thể làm gì?" À, người nói còn chưa hạ xuống thì đã nhìn rõ diện mạo của Diệp Mặc, lập tức kinh ngạc thốt lên một câu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ phải chờ phần sau để biết xem cái người quen này của Diệp Mặc là ai. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các mọi người, hẹn gặp lại vào phần sau. Bye bye.